Chương 120, toàn thế giới xinh đẹp nhất tiểu tỷ tỷ. Tinh quang thiếu nữ biểu diễn kết thúc về sau, vòng thứ 3 tranh tài ngay sau đó bắt đầu. Căn cứ quy tắc, bên trên một vòng một tên sau cùng dẫn đầu biểu diễn, cũng chính là Trịnh Dữ Thời cái thứ nhất, Hứa Tử Đồng cái thứ hai, Lý Tưởng cái thứ ba. Trịnh Dữ Thời vẫn như cũ mang đến một bài bản gốc, tên là Hình Dung. Lý Tưởng rõ ràng cảm giác hắn ca khúc trình độ đang hạ xuống, so với đã từng muốn thiếu khuyết vận vị, bao quát cái này bài Hình Dung. Hứa Tử Đồng cái thứ hai ra sân, mặc dù số phiếu trong ba người hạng chót, nhưng là hắn rất lạc quan, cười ha hả, tựa hồ tuyệt không lo lắng một vòng này sau đó khả năng bị đào thải. Hứa Tử Đồng mang tới cũng là bản gốc ca khúc, gọi Mưa Bụi Giang Nam, cùng hắn trước đây sơn lộ tế vũ một cái phong cách, mưa rơi thêm đá, thức tha, cái này một bài muốn thêm giống như nước thủy mị. Lý Tưởng đứng ở phía sau đài, từ phía sau lưng nhìn xem Hứa Tử Đồng ca hát, sân khấu bên trên một loạt người mặc sườn xám cô nương chống đỡ ô giấy dầu tại bạn nhảy, từ phía sau nhìn, đường cong ưu mỹ, thật là đẹp cực kỳ. Bất quá hắn không tâm tình một mực thưởng thức, có thể là phía trước uống nước xong, muốn lên nhà vệ sinh. Hứa Tử Đồng đã hát một nửa, Lý Tưởng nhịn một chút, muốn đợi lên đài hát xong phía sau lại đi, nhưng là càng nhẫn liền càng nghĩ đi về nút cờ, nhịn không được, vội vàng tiến đến phòng vệ sinh, bên người đi theo hắn nhân viên công tác sững sờ, lúc này không ở nơi này đợi lên sân khấu còn đi chỗ nào à, hắn đuổi theo hỏi, Lý Tưởng, Lý Tưởng lập tức sẽ đến ngươi, ngươi đi nơi nào? Lý Tưởng vội và nói, ta biết, ta hiện tại muốn đi đi về nút cờ. Hiện tại, lập tức đến ngươi. Lý Tưởng lười nhác cùng hắn nói nhảm. Hắn còn có thể không biết lập tức đến hắn. Nhân viên công tác đi theo hắn đến cửa phòng vệ sinh, cũng muốn đi vào. Lý Tưởng, ngươi không muốn theo vào tới đi, liền tại bên ngoài chờ ta. Vậy ngươi nhanh lên a Lý Tưởng. Nhân viên công tác nhìn đồng hồ tay một chút, nhớ lau mồ hôi, thời gian không đủ a giống như. Lý Tưởng đi vào không bao lâu, cửa ra vào nhân viên công tác liền lên tiếng thúc giục, Lý Tưởng ca ca, nhanh lên, cự tinh sắp hát xong nha. Tới rồi, tới rồi. Lý Tưởng vội vàng đi ra. Nhân viên công tác vội vàng nói, nhanh nhanh nhanh, cự tinh đã kết thúc. Cây cỏ Lý Tưởng đi theo nhân viên công tác nhanh chân liền chạy, phía trước còn có chạy đến tìm công tác của hắn nhân viên, nhìn thấy Lý Tưởng chạy tới, vội vàng vây chào lại nhanh chút, cự tinh đã xuống đài. Lâm Thanh Vũ không biết từ nơi nào đi ra, nhìn thấy Lý Tưởng một đoàn người vội vã theo trước mắt chạy tới, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng sân khấu hiện trường đã tuyên bố Lý Tưởng bắt đầu biểu diễn, người lại còn ở nơi này, khẳng định là làm trễ nải thời gian. Lý Tưởng chạy mau đến ngươi rồi tuyệt đối không nên gấp gáp. Chạy nhanh bên trong Lý Tưởng sững sờ, dừng lại kinh ngạc quay đầu nhìn lại, thấy Lâm Thanh Vũ tại hướng hắn gọi hàng. Lý Tưởng chạy mau a, đến ngươi rồi. Lâm Thanh Vũ buồn bực hắn làm sao dừng lại, thúc giục nói. Lý Tưởng nhanh lên a, tại sao dừng lại? Nhân viên công tác lo lắng lôi kéo hắn liền chạy. Lý Tưởng chỉ là sửng sốt một chút, Lâm Thanh Vũ kêu câu nói này quá quen thuộc. Bất quá bây giờ không tưởng quá nhiều, hắn vội vàng hướng sân khấu chạy tới. Trương Tiểu Bình đã được đến tin tức, cần hắn không chàng, vì lẽ đó ngay tại nói chuyện, nghe được trong thai nghe truyền đến đạo diễn nói hết thể sẵn sàng về sau, mới lần nữa cho mời Lý Tưởng lên đài. Hứa Tử Đồng lo lắng đứng tại địa điểm lối ra, nhìn thấy Lý Tưởng, hỏi, đi đâu đi? Nhanh lên thở sâu khẩu khí, bình tâm tĩnh khí, bình tâm tĩnh khí. Lý Tưởng thở một hơi thật dài, hướng hắn gật gật đầu, đi đến sân khấu. Trên màn hình lớn xuất hiện hắn muốn biểu diễn ca khúc. Tên bài hát, ngươi không cần lo lắng. Viết lời. Lý Tưởng. Sáng tác, Lý Tưởng. Ánh đèn biến đổi, Lý Tưởng một ngắn một thở phào hô hai tiếng. Ấy, ấy. Tiếp lấy mới bắt đầu hát. Ngươi nha cái gì cũng không cần lo lắng. Chúng ta cùng một chỗ ca hát đi. Ngươi tất cả bi thương ký ức ngươi nha. Chôn giấu tại nội tâm của ngươi chỗ sâu. Chuyện quá khứ đều là đi qua. Lý Tưởng sở dĩ lựa chọn bài hát này với tư cách tổng quyết tái biểu diễn khúc mục, thực sự là bài hát này gánh chịu quá nhiều trí nhớ của kiếp trước. Tiếng ca một vang lên, hắn liền kìm lòng không đặng hiện hiện cùng bài hát này có liên quan ký ức. Chính như ca từ bên trong hát, ta mụ thích nhất đúng ta nói liền là ngươi đang lo lắng cái gì đều không cần lo lắng, chúng ta cùng một chỗ ca hát đi. Nàng dù sao là lạc quan như vậy, không giải thích được lạc quan, trong mắt của ta, quả thực là mỗi ngày ngốc vui vẻ. Mỗi khi lúc này, ta đều sẽ tức giận phản bác nàng, một cái không có tương lai người trẻ tuổi, ngươi nói hắn đang lo lắng cái gì? Ngươi nói hắn muốn hay không lo lắng? Ta đây là lo lắng vớ vẩn. Ngươi muốn đàm yêu đương. Ta mụ đống nhiên dùng ta liền biết ngươi quỷ tâm tư biểu lộ nhìn ta. Ta im lặng, làm sao lợi hại như vậy a? Lại bị nàng nói đúng. Ta mụ như tên trộm cười nói, trên đường tiệm sách mới tới cô bé kia xinh đẹp đi, thích không? Tiểu tỷ tỷ đem nàng hẹn đến có được hay không? Trên đường mới mở một nhà tiệm sách, Nói cách khác lý tưởng của ta sách báo tiệm thuê băng đĩa có đối thủ cạnh tranh á. Nhưng không biết nhân ra đến cùng có hay không đem lý tưởng của ta xem như đối thủ, bởi vì nó thực sự quá nhỏ quá phá, trừ vài chục năm khách quen, không có người sẽ đến lý tưởng của ta. Ta đi qua nhà kia mới mở tiệm sách, rất lớn rất rộng rãi rất sáng rất xinh đẹp, sách rất nhiều, mới tới nữ nhân viên cửa hàng rất đáng yêu, ta rất ưa thích, ôi ôi ôi. Ai nha tiểu tỷ tỷ thật sự là khó lường, cái này đều có thể bị hắn phát hiện. Ta lập tức lại không vì u ám tương lai lo lắng, cười hắc hắc, gật gật đầu, đồng ý phái tiểu tỷ tỷ xuất mã, chỉ là có chút lo lắng, ngươi làm sao mời người ta đến. Ta coi là tiểu tỷ tỷ sẽ có rất cao minh chủ ý, ai ngờ nàng là cái chủ ý ngu ngốc. Liền nói ngươi muốn cùng nàng tâm sự a. Tiểu tỷ tỷ thấy ta sụp đổ mất biểu lộ, mất hứng nói, ngươi đây là biểu tình gì nha, vui vẻ lên chút, nhanh, vui vẻ lên chút. Nàng lôi kéo mặt của ta, dùng sức hướng hai bên rồi, tựa như nàng bình thường bạo lực tách ra sách cũ đồng dạng, kéo ta đau chết nhà. Vung tay ta đánh dụng cái này xong đáng ghét bàn tay lớn. Tiểu tỷ tỷ cười ha hả nói, ngươi nói mình có đẹp trai hay không? Ta rất chân thành nghĩ nghĩ, liền hướng về phía đầu ta đỉnh bên trong điểm cũng nhất định phải nói đẹp trai à. Đẹp trai? Đúng không, người trẻ tuổi liền nên có tự tin, ngươi nổi tiếng bên ngoài, con đường này người đều biết. Ta cùng người ta cô nương nói ngươi muốn cùng nàng thảo luận văn học, nhân gia khẳng định sẽ đến. Không phải thảo luận nhân sinh sao? Kia! Yeah. Ôi! Ta giận dữ, ngươi làm gì đánh người? Vừa mới còn tại an ủi ta, đảo mắt liền động thủ, thật sự là hỉ nộ vô thường đại mụ. Ngươi tên tiểu lưu manh này, lần thứ nhất nhìn nhân gia liền muốn cùng nhân gia thảo luận nhân sinh. Cùng nữ hải tử kết giao nhất định phải rất chân thành, không thể tùy tiện. Tiểu tỷ tỷ trừng mắt ta nói. Ta liền nho nhỏ nói một câu như vậy, vậy mà liền thành tiểu lưu manh, ta hoan buồng a. Ngươi nghiêm túc a. Tiểu tỷ tỷ lấy hành động thực tế chứng minh nàng là nghiêm túc, nàng hai tay bắt lấy ta tóc trẻ ngôi giữa, dắt ta tóc, đem một cái phần giữa hai trang báo kem chút kéo thành châu phi khe nước lớn, thật tốt mạnh mẽ a. Cứu mạng a tiểu tỷ tỷ ngươi làm gì? Bỏ qua cho ta đi, a. Tiểu tỷ tỷ thấy ta ăn đau khổ, rốt cục bỏ qua ta. Ta ôm đầu, âm thầm thần thương. Đau chết đại gia ta á. Kia. Yeah. Bạo lực tiểu tỷ tỷ lại động thủ a, quạt ta một bạt tay, nói, ngươi là ai đại gia? Ta dọa đến vội vàng nói, đại gia ngươi đại gia ngươi. Kia. Yeah. Bạo lực tiểu tỷ tỷ lại động thủ a, quạt ta thứ hai bạt tay, hung hắn hỏi, ai đại gia ba? Ngươi, là, lớn, gia. Đại gia. Đừng đánh ta rồi ba. Tiểu tỷ tỷ hài lòng cười hắc hắc, đem thiết trưởng thu về. Ta đi cùng nhân gia nữ hải tử lời nói khách sáo. Lúc buổi tối, nàng lời nói khách sáo thành công trở về, cho ta khơi thông tin tức, nhân gia nữ hải tử tên gọi là gì, người ở nơi nào, thích cái gì, có bạn trai hay không, mấy tuổi, thân cao bao nhiêu, ba vòng bao nhiêu, đại di mụ là ngày nào. Ui ui ui, cái này cũng không cần nói cho ta đi, tiểu tỷ tỷ ngươi thật là bị ổi dáng vẻ. Tiểu tỷ tỷ lập tức lại cho ta một bàn tay, nói ta là đồ đần. Ta kẻ ngu này quan tâm hỏi nàng nhân gia nữ hải tử có hay không đáp ứng đến, lúc nào tới. Tiểu tỷ tỷ bảo ngày mai giữa trưa. Giữa trưa ngày thứ hai, ta đem tóc trẻ ngôi giữa trải bóng loáng hoa sáng, mặc vào vừa mua áo sơ mi trắng, trên đầu gối thả một bản ta là mèo, còn làm bộ đeo một bộ kính mắt gọn vàng, chờ đợi nữ hải kia đến cùng ta nói chuyện phiếm, an ủi ta viên này cô độc linh hồn. Nữ hải không đến, tiểu tỷ tỷ tới. Nàng trang điểm lộng lẫy, giống một đầu đã có tuổi khổng tức vội vàng khai bình hiện ra chính mình, bản thân khen ngợi nói, ken ken ken. Toàn thế giới xinh đẹp nhất tiểu tỷ tỷ đến bồi ngươi nói chuyện phim A, còn không mau một chút tiếng vỗ tay hoan nghênh. Má ơi, còn toàn thế giới xinh đẹp nhất tiểu tỷ tỷ. Trên mặt phấn đều muốn hoa rụng rực rỡ. Bất quá ta vẫn là vỗ tay, chủ yếu là sợ bị đánh, nhưng ngoài miệng không có lưu tình, cùng nàng tùy ý đấu võ mồm. Cứ như vậy trò chuyện đến trưa, cho tới trạng vạng tối rơi ra tí tách mưa nhỏ, cho tới mặt trời lặn màn đêm buông xuống. Ta không để lại dấu vết theo cửa sổ liếc một cái nhà kia sáng trưng tiệm sách. Nữ hải kia liền đứng tại cửa tiệm cười nên mỗi một cái vào cửa hàng người, thật sự là có lễ phép nữ hải tử. Ta cùng tiểu tỷ tỷ không ngừng đấu võ mồm, nhưng chúng ta ngầm hiểu lẫn nhau, bảo trì ăn ý ai cũng không nói toạc. Đúng vậy à, ngẫm lại cũng là à, nhân ra một cái trang điểm lộng lẫy cô nương, nơi nào sẽ tùy tiện tới một cái người xa lạ nhà bồi nhà này tàn tật nhi tử nói chuyện phiếm. Ta lý tưởng một cái khác đối thủ cạnh tranh, tiếp giáp sách lớn cửa hàng tiệm thuê băng đĩa bên trong truyền đến tiếng ca, là tiếng Hàn. Ta hỏi tiểu tỷ tỷ cái này hát cái gì ca, nàng kiến thức rộng rãi, hát càng rộng, quảng trường múa hạ bút thành văn. Nàng nói, hôm nay thật là một cái thời tiết tốt à, chỉ là thời tiết có chút lạnh à, một cơn mưa thu một tràng lạnh nha.

tại đây trời tung bay giải lụa màu trung hòa toàn trường 10 vạn người cùng một chỗ vỗ tay, như sóng biển bình thường tiếng vỗ tay toàn bộ đưa cho Lý Tưởng, hắn là cái này mùa hè hoàn toàn xứng đáng tổng quán quân, không chỉ có là hôm nay ngôi sao, tất cả tuyển tú ca sĩ bên trong, hắn chạm tay có thể bỏng. Tại thật lâu không thôi tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô bên trong, Lý Tưởng tại sân khấu bên trên quấn tràng một tuần, không ngừng hướng mọi người phất tay, cảm tạ, cáo biệt, Ngô Tuyết Phi, Thời Sổ, Tô Duệ, Tiêu An Đông một mực bồi tại bên cạnh hắn. Cảm ơn mọi người. Câu nói này không biết nói bao nhiêu lần, nhưng làm sao đều nói không đủ, vì hắn gieo hò người, ủng hộ hắn quá nhiều người. Toàn trường hô to Lý Tưởng danh tự, từng tiếng như sóng, chàng quán người bên ngoài thông qua trên quảng trường màn hình lớn thời gian thực biết trong chàng tổng quyết tái tình huống, đồng dạng tập hợp một chỗ, theo trong quán tiếng hoan hô cùng một chỗ gieo hò, phảng phất thịnh đại ngày lễ. Dưới võ đài tụ tập rất nhiều hiện trường người xem, hiện trường bảo an khẩn trương cao độ, xếp thành bức tường người ngăn trở kích động fan hâm mộ. Có nhân viên công tác mời Lý Tưởng mau mau rời đi, không muốn lưu lại quá lâu, để phòng những này cuồng nhiệt fan hâm mộ tạo thành rối loạn. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, Lý Tưởng đi xuống sân khấu, Ngô Tuyết Phi vẻ mặt tươi cười nói, hiện tại ngươi khẳng định vội vã đi gặp người nhà, vì lẽ đó có lời gì chúng ta ngày mai lại nói, trời tối ngày mai 7 giờ, chúng ta không gặp không về, mọi người đều tới. Lý Tưởng chúc mừng ngươi. Lý Tưởng ngươi thật giỏi. Ca ca. Lý Tưởng đi vào hậu trường. Đâm đầu đi tới không quản là tuyển thủ còn là nhân viên công tác, nhìn thấy Lý Tưởng nhộn nhịp vẻ mặt tươi cười chúc mừng hắn. Lâm cô nương xa xa đứng tại phía ngoài đoàn người, hung hăng hướng hắn cười, thấy Lý Tưởng xem ra, giơ ngón tay cái lên. Lý Tưởng hướng nàng làm một cái điện thoại liên lạc thủ thế, Cổ Kỳ Tĩnh cùng Chu Nhi lập tức chào đón, mang theo hắn nên rời đi trước. Phi Phi tỷ, ngày mai gặp, ta đi trước. Nô Tuyết Phi cũng hướng hắn làm một cái điện thoại liên lạc thủ thế, cười phất tay. Tối nay nàng tâm tình tốt ghê gớm. Lý Tưởng xác thực vội vã đi gặp người nhà, trong bao xương đậu đậu cùng sư sư một mực tại nhảy nhảy nhót nhót nhảy cấn hoan hô. Lý Tưởng vừa vào cửa, hai cái tiểu gia hỏa liền nhào tới, vây quanh ở chân hắn một bên lớn tiếng ồn ào, sau đó đậu đậu cướp đi hoàng kim cút. Có nhân viên công tác mang theo Lý Tưởng bọn người theo lối đi khác rời đi, về đến nhà đã là 11 giờ tối nhiều, sư sư buồn ngủ, nằm ở ngoại bà trong ngực ngủ thiếp đi, đậu đậu thì y lì nguyên tinh thần phân chấn, ôm vàng nóng ánh thưởng lớn ly vui vẻ ra mặt. Ba lạp nói không ngừng. Đừng cắn a ngươi. Lý Tưởng thấy gia hỏa này nhẹ răng trợn mắt, giống như muốn dùng ngứa một chút nhỏ răng sữa cắn cút. Hi hi ha ha ai hát hát ha ha ha. Cái này tiểu nhân vui không được, không ai biết nàng vui cái gì. Đói bụng sao? Ta cho ngươi xuống bát sủi cảo. Hướng tiểu viên thấy Lý Tưởng quần áo trên người đều ướt đẫm, cái chán cùng thái dương cũng đều là mồ hôi, tối nay mệt mỏi quá đi. Cho ta tiếp theo bát mì đi, mụ ngươi sẽ làm hành hương mì trứng gà sao? Lý Tưởng hỏi. Hành hương mì trứng gà. Tốt. Hành hương mì trứng gà rất đơn giản, hướng tiểu viên mặc dù chưa làm qua, nhưng cái này không có kỹ thuật hàm lượng. Nghĩ như thế nào ăn hành hương mì trứng gà? Nhà các nàng bên trong cho tới bây giờ chưa làm qua loại này mặt. Tiểu viên sẽ làm sao? Để ta làm đi. Ngoại bà nói. Ta sẽ làm, chờ một lát ta tiểu tượng, rất nhanh làm cho người tốt. Ngoại bà đem ngủ sư sư ôm trở về gian phòng, đi ra hỏi đậu đậu muốn hay không đi ngủ. Đậu đậu thở phì phò nói, chán ghét các ngươi muốn ăn mì trứng gà rồi liền để Luân gia đi ngủ, Luân gia cũng muốn ăn mì. Đói bụng rồi, tiểu bảo bảo đói bụng rồi. Hướng tiểu viên buồn cười hỏi đậu đậu muốn ăn bao nhiêu. Tất nhiên mụ mụ đều hỏi, vậy liền ý tứ thoáng cái, ăn nàng cái một bát thôi, đây là cho mụ mụ mặt mũi, không phải nàng tham ăn. Muội muội tỉnh cũng muốn ăn, mụ mụ muốn làm hai bát. Đậu đậu không quên muội muội. Muội muội không hồi tỉnh, vừa mới nằm ngủ đâu. Vì lẽ đó muội muội chén kia cũng về nàng. Lý Triều cười nói, tiểu viên ngươi làm nhiều một chút, đậu đậu khẩu vị tốt như vậy. Đậu đậu ngẩng đầu nhìn một cái ba ba, không dễ phán đoán ba ba những lời này là không phải tại khen nàng, tàu nhau tiếp tục loay hoay cút. Không bao lâu hành hương mì trứng gà liền làm xong, rất đơn giản, gia nhập hành thái cùng trứng gà. Lý Tưởng cho tới bây giờ chưa ăn qua hành hương mì trứng gà, hát xong bài phía sau lại đặc biệt muốn ăn, mặt hương vị chứa đựng tại ký ức chỗ sâu. Đây là kiếp trước cái kia hắn thích ăn nhất, hương vị kỳ thật không đặc biệt, nhưng là một tô mì gánh chịu mụ mụ hương vị, lập tức lộ ra không giống bình thường. Liên quan tới hành hương mì trứng gà ký ức theo cánh cửa của thế giới bị lật lên, để Lý Tưởng đặc biệt nhớ lại nếm thử mùi vị của nó, cái kia để hắn nhớ mãi không quên hương vị a. Đây là tiểu viên mụ mụ tay nghề, không phải cái kia 51 tuổi tiểu tỷ tỷ, nhưng là Lý Tưởng ở sâu trong nội tâm lại dị thường thỏa mãn, bởi vì đây là mụ mụ hương vị. Tay nghề có khác biệt. Nhưng trong thiên hạ mụ mụ hương vị không có khác biệt. Một bát hành hương mì trứng gà đem đấy lòng lăn lộn ký ức làm yên lòng, nhưng là đè xuống hồ lô lên hồ lô, nước mắt tại trong hốc mắt lan lộn, kém chút chảy ra. Ta rất tốt, ngươi yên tâm. Cũng chúc ngươi ở bên kia rất tốt. Hôm nay ngôi sao tổng quyết tái kết thúc, dư luận lại vừa mới bắt đầu. Ngày thứ hai, mọi người vừa rời giường liền thấy cùng nghe được dài dòng báo cáo tin tức, Inter bên trên báo chí, radio bên trong, khắp nơi đều đang giảng hôm nay ngôi sao, nói lý tưởng cùng hắn ca khúc mới, các loại liên quan tới hắn kiểm kê như măng mọc sau mưa toát ra. Một hồ sơ âm nhạc tống nghệ tiết mục ảnh hưởng phạm vi có hạn, nhưng là âm nhạc mị lực lại vô hạn. Lý tưởng bằng vào một đường mang tới ưu tú bản gốc kim khúc, phảng phất trong vòng một đêm quật khởi, nghe âm nhạc người đều tại quan tâm hắn. Tối hôm qua trực tiếp, mượn nhờ Thẩm Dương đài truyền hình, để loại lực ảnh hưởng này tiến một bước khuếch tán, hoàn toàn bỏ rơi đuổi sát phía sau thiên lại chi khúc. Bây giờ, hôm nay ngôi sao không chỉ có tại tính nghệ thuật bên trên, hơn nữa tại tỷ lệ người xem bên trên cũng đột phá thiên lại chi khúc thứ 2 quý tổng quyết tái mát trị số. Thiên lại chi khúc thứ 2 quý tổng quyết tái tỷ lệ người xem là 4.3%, mà tối hôm qua hôm nay ngôi sao tổng quyết tái tỷ lệ người xem đột phá 6%, đạt tới 6.02%, trở thành đồng thời đoạn hoàn toàn xứng đáng thu xem quán quân. Lựa chọn cùng Mật Nha giải trí hợp tác, giá cao cầm xuống hôm nay ngôi sao tổng quyết tái trực tiếp quyền hạn Thẩm Dương đài truyền hình tiếng hoan hô như sấm động. Tổng quyết tái tỷ lệ người xem vượt xa bọn hắn trước đây mong muốn. Bọn hắn trước đây định mục tiêu là đột phá 4% coi như hoàn mỹ kết thúc. Lý tưởng trong mấy ngày kế tiếp hành trình bận rộn, Mật Nha giải trí an bài cho hắn tràn đầy, phải thừa dịp hiện tại nhiệt độ tăng vọt nắm chặt tăng lên nổi tiếng. Đứng mũi chịu sào chính là tham gia Thẩm Dương đài truyền hình cùng Mật Nha giải trí liên hợp tổ chức thăm hỏi tiết mục. Cái này hồ sơ tiết mục là Thẩm Dương đài truyền hình vương bài chuyên mục, gọi đỉnh phong hỏi đáp, là một hồ sơ văn hóa thăm hỏi chuyên mục, một tuần đồng thời. Mỗi kỳ mời một vị danh nhân. Sớm tại nửa tháng trước, Thẩm Dương đài truyền hình cầm xuống hôm nay ngôi sao tổng quyết tái trực tiếp tạm thời, Mật Nha giải trí liền cùng đối phương hẹn xong lần này thăm hỏi, ai lấy được quán quân ai liền tham gia thăm hỏi. Thăm hỏi hình thức là một chọi một, mặt đối mặt mà ngồi, đối phương âu phục dày da, rất chính thức, Lý Tưởng cũng đổi lại áo sơ mi trắng âu phục đen cả vạt đen, gian phòng bên trong tia sáng tương đối tối nhạt, kiến tạo bình tĩnh ấm áp nói chuyện bầu không khí. Ta nghe được một loại thanh âm. Đương nhiên đường tắt khả năng không chính thức, nhưng truyền ra dáng, vừa vặn mượn hôm nay cơ hội này hướng ngươi chứng thực, thi đại học tại Thẩm Dương phát sinh 608 sự cố ngươi có phải hay không trong đó người bị hại? Người chủ trì hỏi. Lý Tưởng đối với vấn đề này không kỳ quái, trên thực tế từ khi hắn tại hôm nay ngôi sao bộc lộ tài năng về sau, Inter bên trên liền bắt đầu lưu truyền hắn là 608 sự cố người bị hại. 608 sự cố liền là thi đại học trong lúc đó trận kia tai nạn xe cộ. Quan phương mệnh danh là 608 sự cố. Tối hôm qua sau khi cuộc tranh tài kết thúc Lý Tưởng trực tiếp cùng người nhà về nhà, Chu Nhi vào hôm nay sớm tới tìm tiếp Lý Tưởng lúc, mới cho hắn thăm hỏi đề cương, vì lẽ đó hắn đang trên đường tới đã nghĩ kỹ trả lời thế nào. Lý Tưởng vừa vặn mượn cơ hội này đàm luận chuyện này, để tránh dư luận chuyển càng ngày càng mơ hồ. Đây là hắn tại tiết mục bên trong lần thứ nhất kỹ càng giảng thuật mùa hè này kinh lịch, bao quát hắn thi đại học cùng sự cố. Chương 123 Dạy của ngươi dạy cùng tiểu bảo bảo đồng dạng ấy. 608 sự cố lúc trước gây nên cả nước hoành động, là mùa hè này được quan tâm nhất sự kiện một trong, chỉ là người bị hại nhận nghiêm ngặt bảo hộ, ngoại nhân không biết cái nào mấy người xui xẻo như vậy. Lý Tưởng cùng Lý Triều là người bị hại, người chung quanh biết, nhưng không có ai sẽ chạy đến Inter bên trên tuyên giường, dù cho nâng lên, có thể nhìn thấy đích xác rất ít người, có người hay không tin tưởng liền càng không biết. Lý Tưởng từ khi nổi danh phía sau liền có người đang đào móc kinh nghiệm của hắn. 608 sự cố người bị hại thân phận đương nhiên cũng bị đào lên, chỉ là bản thân hắn chưa từng chính diện đáp lại qua, ngoại giới truyền ra dáng, cho nên mới sẽ có đỉnh phong thăm hỏi người chủ trì ở trước mặt hỏi thăm, hắn hỏi như vậy, trên thực tế là đã xác định, chỉ đợi Lý Tưởng cuối cùng gật đầu. Đỉnh phong thăm hỏi ngày thứ 2 liền truyền ra, đồng thời tuyên bố tại Mật Nha video trang web bên trên, chú ý Lý Tưởng mê ca nhạc ngay lập tức biết thần tượng kinh lịch, nghị luận ầm ĩ hỗn loạn, liên hệ đến một ít chuyện, rốt cục có chút đầu mối. Ví dụ như ánh mặt trời đều ở mưa gió phía sau tại sao là đưa cho ba ba, bởi vì Lý Tưởng ba ba lúc ấy thụ thương càng nặng, đang ở bệnh viện trị liệu. Đám người một mặt thương tiếc thần tượng, một mặt lại vì hắn quật cường đau lòng, có người nói, nếu như là tại thiên lại chi khúc, tiết mục tổ khẳng định sẽ muốn cầu Lý Tưởng tại tiết mục bên trong tuân ra đến, kiếm lấy mọi người đồng tình cùng nước mắt, mà Lý Tưởng lại mãi đến hôm nay ngôi sao kết thúc phía sau mới nói ra sự tình. Cái này mặc dù có giẫm thiên lại chi khúc hiểm nghi, nhưng bao nhiêu có đạo lý. Không chỉ có là Lý Tưởng, hôm nay ngôi sao sân khấu bên trên mọi người đều không có nói qua cố sự. Tô Duệ ca hát trước là nông dân công, công trường bên trong quỷ nước, thường xuyên muốn mặc đồ lặn tiềm nhập lòng đất sâu vài chục thước giếng khoan bên trong thay đổi mũi khoan, hơi bất lưu thần liền có đi không về, vì lẽ đó dành riêng cho hắn không gian bên trong mới có thể thả một cái mũi khoan. Dương Quý Kính Nho trước đây cùng Lâm Thanh Vũ là cùng một quý tuyển tú tiết mục bên trong tuyển thủ, 3 năm sau hai người thân phận cách xa lại xuất hiện tại cùng một hồ sơ tiết mục bên trong, lại không ai nói qua việc này. Bây giờ 608 sự cố đã kết án, hung thủ đã bị chấp hành tử hình, mê ca nhạc, fan hâm mộ cùng phổ thông đại chúng nhộn nhịp đem chúc phúc đưa cho Lý Tưởng, cùng với còn tại dưỡng thương bên trong Lý Triều. Tiết mục bên trong Lý Tưởng không chỉ có nói đến 608 sự cố, còn nói đến thi đại học cùng đại học, hắn ít kiểm tra một môn tổng điểm lại như cũ vượt qua trọng điểm tuyến, là làm không thẹn học bá. Thần tượng của ta không chỉ có sáng tác bài hát lợi hại, ca hát lợi hại, hơn nữa còn là học bá, thành tích học tập siêu tốt. Đám fan hâm mộ nhộn nhịp tự hào nói. Không rõ hạng mục công việc fan hâm mộ cho rằng Thẩm Dương Đại học hẳn là cho Lý Tưởng một lần thi lại cơ hội, chạy đến Thẩm Dương Đại học quan phương ấy bổ xuống nhắn lại. Bởi vì nhắn lại quá nhiều, quan vi hồi phục nói cho qua Lý Tưởng một cơ hội, cũng đồng ý nhận vào hắn, nhưng là Lý Tưởng ra ngoài cá nhân nguyên nhân cự tuyệt. Cái gì cá nhân nguyên nhân không có nói. Ngoại giới nhộn nhịp hỗn loạn, Lý Tưởng ở công ty an bài xuống, thừa dịp Lâm Nghiệp Đại học còn tại huấn luyện quân sự, tập trung tham gia các loại hoạt động cùng tiết mục. Cùng lúc đó, nhà trẻ muốn khai giảng. Trước khi vào học cử hành một tràng học trước hội, mời đám trẻ con gia trưởng đến đây nói một chút trò chuyện chút. Hướng tiểu viên đại biểu Lý Đậu Đậu cùng Lý Sư Sư hai cái tiểu bằng hữu đi, sau khi trở về nhận hai tấm giấy khen, một tấm là ăn cơm đi ngủ phún phún hương tốt bảo bảo, một tấm là cần cù nhỏ ong mật tốt bảo bảo, cái trước là Đậu Đậu, cái sau là Sư Sư. Đậu Đậu cái này tiểu bằng hữu ôm giấy khen, triển khai nhìn vui vẻ ra mặt, thấy thế nào đều nhìn không đủ, giống như nàng biết chữ đồng dạng. Thật muốn ăn tấm này đáng yêu tiểu tưởng chẳng a. Tiểu viên mụ mụ chuyển đạt lão sư, nói nhà trẻ theo viên trưởng đến canh cổng đại gia đều biết tiểu Lý nhà hai cái tiểu bảo bảo, cũng rất ưa thích, ưu điểm là hoạt bát sáng sủa lạc quan, là người gặp người thích vui vẻ quả, khuyết điểm cũng có, dù sao không phải song người nha. Khuyết điểm đâu, liền là Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu quá ra một chút, tiểu văn lão sư quản rất cố hết sức, học kỳ mới hy vọng là Lý Sư Sư tiểu bằng hữu thân thể đồng đồng đi lại không ngã bệnh. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hưu thì có thể đủ càng hiểu chuyện một chút, ngoan một chút, còn có a, bố trí bài tập muốn đúng giờ làm tốt, không thể lười biếng, càng không thể quên không còn một mảnh. Hướng tiểu viên ngay lúc đó biểu lộ là như vậy. Nàng sau khi trở về đem Đậu Đậu cùng Sư Sư thét lên trước mặt truyền đạt hội nghị tinh thần. Việc quan hệ tiểu hài tử chuyện đều không phải việc nhỏ, Lý Tưởng cho hai nàng rời hai đầu màu vàng nhựa tợ lặt tiệp ghế đầu, mời các nàng ngồi xuống, chuyên tâm nghe mẹ lời nói. Nghe hiểu sao? Hướng tiểu viên tổng kết phân trần, hỏi hai cái tiểu gia hỏa. Sư Sư tỉnh tỉnh gật đầu, trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi, giống như không có Sư Sư tiểu bảo bảo chuyện gì à, hì hì. Vừa cười thoáng cái, Lý Tưởng liền nói với nàng, tiểu Sư Sư không thể kén ăn, muốn ăn điểm thịt, thân thể mới có thể bổng đồng đi không sinh bệnh. Sư Sư mở to đặc biệt lớn đặc biệt tinh khiết con mắt gật gật đầu, lại lắc đầu, không ăn thịt thịt. Vấn đề càng lớn là Lý Đậu Đậu tiểu bằng hưu. Cái này tiểu bằng hữu cái chảy cái cối một câu đây có phải hay không là lầm phê à, bị mụ mụ cường ngạnh đánh trở về sau, liền biến thành một bộ bé ngoan bộ dáng, tay nhỏ chồng trước người, ngẩng đầu đỡ ngực, ngồi thẳng tắp, đang giả ngu đâu. Mụ mụ nói cái gì nàng đều gật đầu, a có vấn đề, tốt đi, mụ mụ nói thật đúng à, Đậu Đậu là bé ngoan, nghe mẹ lời nói, mụ mụ yêu ngươi nhà, mụ mụ ngươi mà hỉ rồ. Nàng càng như vậy, hướng tiểu viên càng là không yên lòng. Lấy tiểu viên mụ mụ đúng Đậu Đậu hiểu rõ. Tiểu gia hỏa này không tranh luận hai câu nói rõ liền là không để trong lòng, thế là tốn thêm chút thời gian căn dặn Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu phải ngoan ngoan nghe lời, không thể không làm bài tập, muội muội đều làm bài tập vì cái gì tỷ tỷ không làm. Ba lạp ba lạp. Hướng tiểu viên đang nói, Đậu Đậu đột nhiên ngón tay nhỏ hướng giày của nàng, ngạc nhiên nói, mụ mụ, giày của ngươi giày cùng tiểu bảo bảo đồng dạng ấy. Hướng tiểu viên. Nghiêm túc như vậy trường hợp, nói thế nào lên cái này tới? Bây giờ không phải là quan tâm giày vấn đề. Hiện tại là quan tâm ngươi học tập vấn đề. Là thật ấy, tỷ tỷ. Sư Sư cũng thấp cái đầu nhỏ, hung hăng nhìn mụ mụ cùng tỷ tỷ dày. Là thật ấy, tỷ tỷ dày cùng mụ mụ là giống nhau, một cái to lớn, một cái nho nhỏ, nhìn lại mình một chút, vì cái gì không giống đâu. Đậu Đậu nâng lên bàn chân nhỏ, phóng tới tiểu viên mụ mụ chân to một bên, so lại so, xem đi xem lại, hì hì ai hắc hắc cá ha ha ha. Kim Long không đặng vui lên tiếng tới. Thật sự chính là... Hướng tiểu viên phát hiện nàng cùng Đậu Đậu mặc chính là cùng một kiểu dáng dày, mẫu nữ dày, chỉ là đã bỏ sót đáng thương Sư Sư. Dày là hướng tiểu viên buổi sáng tùy ý xuyên, Đậu Đậu thì là ngoại bà cho xuyên, trước đó cũng không có hiệp thương nhất trí, đơn thuần trùng hợp. Mụ mụ chân của ngươi chân thật lớn a, đậu đậu nho nhỏ. Đậu đậu lực chú ý từ giày chuyển rời đến mụ mụ chân, tiếp lấy lại chuyển rời đến mụ mụ thật trắng a, mụ mụ xem thật kỳ a, mụ mụ thật khó lường a, đem hướng tiểu viên khen vui dạo dược, quên ngay tại giáo dục tiểu bảo bảo. Hướng tiểu viên hiện tại tâm tình quá tốt rồi, đã không có cách nào sụ mặt giáo dục tiểu muội muội, thế là đem cái này trách nhiệm giao đến Lý Tưởng trong tay, với tư cách tiểu lý nhà chi quang, về sau muốn dành thời gian giáo dục tiểu muội muội nha. Lý Tưởng lập tức nhớ một cái biện pháp, chuẩn bị lấy mộng tưởng làm khu động lực, đậu đậu không phải muốn làm trưởng phòng vào bộ ngoại giao công tác sao, vậy liền mang nàng đi xem một chút Trung Nam Hải đi. Lý Triều cùng hướng tiểu viên cho rằng cái này vẫn có thể xem là một cái phương pháp, bất quá tất nhiên dạng này, cũng mang ngoại bà đi bên ngoài đi dạo một vòng đi, thuận tiện đi cố cung chạy một chuyến. Lý Tưởng, tiểu viên mụ mụ thật sẽ vung nhiệm vụ. Chương 124, điện ảnh bán chạy. Tiểu Tĩnh, Lý Tưởng tính cách thế nào? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ta tốt có chút chuẩn bị. Hắn tính cách rất hiền hòa, ngươi yên tâm đi, không cần lo lắng nhiều như thế. Chu tỷ coi trọng ta mới để cho ta cho Lý Tưởng lái xe, cũng không thể gây ra rủi ro, ngươi nói cho ta một chút hắn có cái nào kiêng kỵ. Nói chuyện chính là Cổ Kỳ Tĩnh cùng một cái gọi Dương Hoa nam nhân. Dương Hoa 33 tuổi, là Chu Ni cho Lý Tưởng tìm tài xế, xuất thuộc về Mật Nha Giải Trí, trước kia là công ty phổ thông tài xế, cẩn trọng làm mấy năm. Chu Ni coi trọng hắn ổn trọng lời nói ít miệng gốc, liền đề bạt đến cho Lý Tưởng lái xe. Lý Tưởng ký chính là nghệ nhân hẹn, dựa theo hợp đồng cần phân phối trợ lý cùng tài xế, trước kia Lý Tưởng trọng tâm tại hôm nay ngôi sao, không có cái gì ra ngoài hoạt động, hiện tại tiết mục đã kết thúc, công tác trọng tâm chuyển gì, nên phân phối đều muốn phối tể. Hôm nay là Dương Hoa lần thứ nhất thấy Lý Tưởng, tâm tình có chút thấp thỏm, mặc dù hắn là Chu Ni chỉ định tài xế, nhưng nếu như Lý Tưởng không hài lòng, tùy thời có thể đổi đi. Xe dừng ở Lý Tưởng nhà dưới lầu, Dương Hoa cùng Cổ Kỳ Tĩnh ngồi ở trong xe nói chuyện phiếm, đồng nhiên xa xa nhìn thấy Lý Tưởng đi ra, hai người vội vàng xuống xe chờ ở một bên. Lý Tưởng đi ra ngoài liền tiếp vào Chu Ni điện thoại, nói công ty cho hắn phối một cố đại chúng mẹ uy xe thương vụ, mặc dù là cao phối xe, nhưng không phải xe mới, công ty dùng 2 năm, bây giờ để trống, vừa vặn Lý Tưởng cần phân phối một cố, vì lẽ đó liền chọn lấy chiếc này. Chu Ni gọi điện thoại tới là sớm cho Lý Tưởng nói chuyện này, để phòng hắn nghĩ quá nhiều. Đại chúng mẹ uy cao phối cũng bất quá 50 vạn, tại minh tinh xe thương vụ bên trong thuộc về cấp bậc thấp, bất quá Lý Tưởng không có lớn như vậy phổ, vừa mới xuất đạo người mới, không thể nhận cầu quá nhiều. Xa xa nhìn thấy Cổ Kỳ Tĩnh đứng tại một cỗ màu đen xe thương vụ một bên, cái này xe chỉnh tề không dễ nhìn lắm nhưng cũng tìm không ra ma bệnh, người này a cao cao lạnh lùng thật xinh đẹp. Lý Tưởng cùng Dương Hoa biết nhau, mọi người lên xe rời đi. Xe là 7 tòa, hàng cuối cùng làm giản dị cải tiến. Có một tấm giường nhỏ, có thể nằm xuống nghỉ ngơi một chút, bất quá đúng Lý Tưởng đến nói quá nhỏ, đến quận mình mới được. Lý Tưởng tính cách rất hiền hòa, cái này khiến Dương Hoa thở dài một hơi, lái xe ổn đến một tớt, có thể không siêu tốc liền tuyệt không siêu tốc, mở chứng trạc đàng hoàng. Lái xe hướng một nhà tiệm cơm, Dương Hoa lưu tại trong xe, Cổ Kỳ Tĩnh đi theo Lý Tưởng đi vào, tiến vào đặt trước tốt phòng, không bao lâu Ngô Tuyết Phi tới. Hôm nay là Lý Tưởng mời Ngô Tuyết Phi ăn cơm, cảm tạ thời gian dài như vậy đến đối với hắn chiếu cố. Lý Tưởng ngươi không uống chút gì đó sao? Ngươi tiểu lượng thế nào? Nô Tuyết Phi hỏi, theo túi sách bên trong lấy ra một sấp văn kiện, đưa cho Lý Tưởng. Cái này cái gì? Lý Tưởng một bên tiếp nhận, ta tiểu lượng cạn, Phi Phi tỷ muốn uống sao? Đây là hướng tới sinh hoạt một chút giới thiệu vật liệu, để ngươi hiểu rõ. Nô Tuyết Phi gọi lại Cổ Kỳ Tĩnh, đừng kêu rượu đừng kêu rượu, ta liền tùy tiện hỏi một chút, không phải muốn uống, ta tiểu lượng cũng không tốt. Cổ Kỳ Tĩnh nhìn về phía Lý Tưởng, Lý Tưởng. Vậy cũng chớ gọi, cầm hai bình nước chanh đến, Phi Phi tỷ thích uống nước chanh. Nô Tuyết Phi cười nói, đúng a, điểm ấy ta giống như Lý Tưởng. Lý Tưởng cùng Nô Tuyết Phi ngồi xuống, lật xem trên tay vật liệu. Chỉ có thể nói Nô Tuyết Phi thật rất cẩn thận, lại còn chuyên môn chuẩn bị tiết mục vật liệu, những này lên mạng đều có thể tra được. Lần trước Nô Tuyết Phi mời Lý Tưởng cùng nàng cùng một chỗ tham gia hướng tới sinh hoạt, Lý Tưởng trở về trưng cầu Chu Ni ý kiến, xác định tham gia. Nô Tuyết Phi mặt mày tỏa sáng. Ngồi ngay ngắn ở Lý Tưởng trước người, cười nhẹ nhàng, không có tiết mục bên trong cường thế khí chất, trên thân tản mát ra một cỗ bình thường tiểu nữ nhân khí tức, chỉ là cái này tiểu nữ nhân thật xinh đẹp một chút. Cổ Kỳ Tĩnh đã coi là rất đẹp cô nương, nhưng cùng nàng so sánh, Lý Tưởng lập tức rõ ràng cảm thụ đến nguyên lai còn có một loại đẹp gọi càng đẹp. Chúc mừng Phi Phi tỷ, điện ảnh bán chạy. Lý Tưởng chúc mừng nói, tại năm nay điện ảnh nghỉ hè hồ sơ, Vạn Vật Lặng Im Như Mê hiện nay phòng bán vé đứng hàng vị thứ 3. Chiếu lên một tháng, phòng bán vé nóng nảy, đã đột phá 12 ức, xem ảnh nhân số đột phá 3.000 vạn lượt người, tại hoa hạ đồng loại hình trong phim ảnh đưa thân lịch sử vị thứ tư, khoảng cách vị thứ ba Ngư Vương chỉ kém 200 vạn lượt người. Còn phòng bán vé, đã siêu việt Ngư Vương 8 ức. Bất quá Ngư Vương là 5 năm trước điện ảnh, cân nhắc đến lạm phát chờ nhân tố, vì lẽ đó phòng bán vé không thể so sánh. Hoa hạ điện ảnh bảng xếp hạng là để xem ảnh lượt người với tư cách xếp hạng căn cứ. Từ trước mắt xu thế nhìn, Vạn Vật Lặng Im Như Mê rất có hy vọng dồn xuống Ngư Vương, tiến vào hoa hạ huyền nghi điện ảnh lịch sử vị thứ 3. Trước đây đúng Vạn Vật Lặng Im Như Mê chất vấn bây giờ tan thành mây khói, tùy theo mà đến là một mảnh khen ngợi âm thanh, bao quát đúng nhân vật nữ chính Ngô Tuyết Phi diễn kỹ, không ai nói nàng giả bộ nai tơ, tương phản, khen nàng có thể đủ khống chế khác biệt tuổi tác nhân vật, diễn kỹ ngày trở nên thành thục. Ngô Tuyết Phi tâm tình thật tốt, vai chính điện ảnh phòng bán vé cùng danh tiếng song phi, hí kịch đường thật to mở rộng, bây giờ đã nhận đến không ít điện ảnh phiến hẹn. Lần thứ nhất tham gia tống nghệ tiết mục liền mang ra một cái quán quân, một cái hiện tượng cấp bản gốc ca sĩ. Cùng Ngô Tuyết Phi sau khi ăn cơm chưa xong, Lý Tưởng đưa nàng rời đi, nàng sắp đi Thượng Hải một đoạn thời gian, lần sau gặp mặt liền là tại hướng tới sinh hoạt bên trong. Lý Tưởng lập tức chạy về nhà, muốn dẫn đầu đầu, sư sư cùng ngoại bà nhìn Cố Cung cùng Trung Nam Hải, ý đồ kích phát tiểu bảo bảo trong lòng mơ ước lực lượng. Lái xe đến nhà dưới lầu, đầu đầu đã đợi không kiên nhẫn được nữa, gọi điện thoại thúc giục hai lần, căn dặn Lý Tưởng không thể thả nàng nhỏ bộ câu. Vì hôm nay đi chơi, nàng lên một cái thật sớm, vì chính là sớm chuẩn bị sẵn sàng. Túi sách nhỏ bên trong theo quả đen nơi đó giành được hòn đá nhỏ, theo lớn khổng tức nơi đó giành được nhánh cây nhỏ, còn có nàng lực đàn hồi bóng, nàng tiểu lục. Lý Tưởng mở ra xem nhìn, các loại loạn thất bát tao vật nhỏ, tiểu lục nhét không xuống, bị hắn xách đi ra. Ca ca ngươi tốt, tỷ tỷ ngươi tốt, đậu đậu nhìn thấy Cổ Kỳ Tĩnh cùng Dương Hoa, tích cực chào hỏi, sư sư có chút xấu hổ cũng đi theo nhỏ giọng chào hỏi. Các ngươi tốt, các ngươi thật đáng yêu. Cổ Kỳ Tĩnh cười cùng nàng hai chào hỏi. Nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy đậu đậu cùng sư sư, nhưng đây là lần thứ nhất cùng các nàng mặt đối mặt, đúng có thể nhận biết Lý Tưởng người nhà rất vui vẻ. Với tư cách trợ lý, nếu như có thể được giới thiệu biết bọn hắn người nhà, nói rõ Lý Tưởng xem nàng như thành người một nhà. Ngồi xuống, đem túi sách lấy xuống, ngồi xe thời điểm không muốn có ống. Lý Tưởng để đậu đậu cùng sư sư ngồi xuống, ngoại bà cũng tới sau xe, ô tô chậm rãi chuyển động, bắt đầu đi Cố Cung. Ngoại bà đây là nước. Lý Tưởng cầm qua một bình nước khoáng. Ta cũng muốn đậu đậu ồn ào nói. Ngươi túi sách bên trong có bảo bảo ly, không cần nước khoáng. Không đủ uống. Ê, cho ngươi, mệt mỏi nằm sấp ngươi. Vì phòng ngừa nàng nói mình hẹp hỏi, Lý Tưởng cho nàng một bình, sau đó cho nàng đeo lên dây an toàn. Hừ, mới mệt mỏi không nằm sấp. Sư sư muốn sao? Sư sư có bảo bảo ly. Đại tượng, ngươi vì sâm A muốn đem Luân ra trói lại, Luân ra muốn nhảy nhảy nhót nhót. Đậu đậu túi đầu nhìn thấy cột an toàn của nàng mang, hỏi Lý Tưởng. Lý Tưởng cho sư sư cũng đeo lên dây an toàn. Ta không có buộc ngươi, ngồi xe đều muốn nịt dây nịt an toàn, liền là phòng ngừa ngươi nhảy nhảy nhót nhót, thành thật một chút, ngồi xuống, chớ nói chuyện. Đậu đậu có thể ca hát sao? Ngồi trên xe không có chuyện làm, không bằng ca hát. Vậy ngươi hát đi. Đậu đậu tâm tình thật tốt hát lên ca đến, ca khúc là ba chú heo con xây nhà, gọi tới sư sư cũng mới hai cái. Têu lên Lý Tưởng mới có thể góp đủ bà con. Lý Tưởng giả vờ ngồi ở trong xe ngủ thiếp đi, xấu hổ tại mở miệng, làm sao hô đều bất tỉnh. Một đứa bé không có cách nào đánh thức một cái vờ ngủ đại nhân. A, ca ca của ta đang ngáy a, thật sự là một đầu thúi lớn heo a. Đầu đầu một câu kèm chút khí Lý Tưởng lỗ mũi bốc khói, khẽ cắn môi nhịn xuống, tiếp tục vờ ngủ. Ngoại bà, chúng ta cùng một chỗ ca hát đi. Đầu đầu để mắt tới ngoại bà, hô ngoại bà đến góp cái thứ ba bé heo. Ngoại bà nói nàng không biết hát, đậu đậu liền nói nàng có thể dạy ngoại bà ca hát, sư sư cũng sung phong nhận việc dạy ngoại bà, thế là ngoại bà làm cái thứ ba bé heo. Chương 125, trưởng phòng lớn vô biên. Với tư cách Thẩm Dương người, Lý Tưởng đúng Thẩm Dương điểm du lịch quá quen thuộc bất quá. Bất quá đậu đậu cùng sư sư quá nhỏ, bị tiểu viên mụ mụ sinh ra không mấy năm, còn không có bị đại nhân dẫn từng đi xa nhà đâu, chớ nói chi là đi du lãm cảnh khu, các nàng đi qua địa phương chỉ có Tinh An chùa. Hai cái tiểu bất điểm một tuổi lúc, người một nhà đi Tịnh An chùa cầu phúc, đặc biệt cho Lý Tưởng cùng sư sư đậu đậu cầu bình an phúc. Nói với tiểu viên lần này sự cố có thể bình an vô sự, may mắn mà có đã từng cầu qua bình an phúc, vì lẽ đó quyết định chờ Lý Triều sau khi xuất viện, tranh thủ tại Trung Thu lễ trước người một nhà đi Tịnh An chùa lễ tạ thần. Lúc ấy đoán xâm người nói Lý Tưởng 20 tuổi trước bạc mệnh, nếu muốn mạng sống liền phải bái cái chan uôi, sau đó Lý Tưởng tại hướng tiểu viên an bài xuống. Thật tại chùa miếu hậu viện trên núi nhỏ bái một gốc thẳng tắp cây tùng làm chan nuôi, nói là có thể phù hộ hắn giống cây tùng đồng dạng sống lâu trăm tuổi. Nếu không phải đoán xâm người nói đậu đậu cùng sư sư phúc đầy đức dày, không chừng cũng muốn cắt bái một cái chan uôi. Tuổi con nhỏ liền có chan uôi, như vậy cũng được sao? Lý Tưởng cảm thấy việc này rất không rời đầu, ngượng ngùng đối người nói, chỉ có Lý Đản biết được, hàng năm trồng cây lễ đều muốn bị hắn lôi kéo đến cho cha nuôi tới nước, lấy tận hiếu tâm. Lý Tưởng hối hận nói cho Đản Đản đồng học. Bây giờ nghĩ đến, lão hòa thượng kia nói rất đúng, lúc thi tốt nghiệp trung học không còn kém rơi đem mạng mất nha. Ngoại bà tới qua không ít lần Thẩm Dương, đi qua mấy nơi, ví dụ như Trường Thành, nhưng là cố cùng không có đi qua. Khoảng thời gian này vất vả nàng lão nhân ra, vạn dặm xa xôi tới chiếu cố hai cái tiểu bảo bảo, ở đây không có một cái người quen, ngoại công sau khi đi liền cái người nói chuyện cũng khó khăn tìm, hôm nay vừa vặn đi ra giải sầu một chút giải buồn. Mọi người tới trước cố cung, tại cố cung bên trong du lãm, ngoại bà tâm tình thật tốt, rất vui vẻ, càng vui vẻ hơn chính là đậu đậu cùng sư sư hai cái tiểu bằng hữu, liền ăn tính sư sư cũng hoa hoa kêu to, đi theo đậu đậu nhảy nhảy nhót nhót, hưng phấn không thôi, nụ cười so nắng gắt cuối thu còn muốn sán lạ. Hai cái tiểu gia hỏa hôm nay mặc một thân thích hợp xuất hành đồ thể thao, màu trắng giày nhỏ, màu lam móc treo quần sóc nhỏ, một bộ màu trắng ngắn tay áo thun đâm vào quần lót bên trong, bên ngoài chụp vào một kiện thật mỏng phòng nắng áo, đầu đội màu hồng nón mặt trời, con chính mình túi sách nhỏ, một thân trang bị đều là tài tử giai nhân phẩm bài. Lý Tưởng trách nhiệm liền là hỗ trợ cầm đồ vật cùng chụp ảnh, nhất biết bày đập chính là đậu đậu cùng sư sư, không biết các nàng từ nơi nào học được, giống như xuất sinh liền sẽ, các loại tiểu động tác nhỏ biểu lộ tiện tay nhặt ra. Lý Đậu Đậu, đừng chạy. Lý Tưởng hướng từ khi sau khi xuống xe liền không ngừng qua Đậu Đậu hô. A a, nơi này là ở tiểu công chúa ấy, Đậu Đậu là tiểu công chúa, muội muội cũng thế. Đậu Đậu hưng phấn xông vào một gian cổ kính gian phòng bên trong, Lý Tưởng đuổi theo, gian phòng bên trong có gỗ trinh nam làm cách cổ giường lớn. Đừng chạy. Lý Tưởng nắm Đậu Đậu tay nhỏ, ngươi nhìn ngươi, cái trán tất cả đều là mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng, có tin ta hay không cắn ngươi một ngụm. Không muốn A Đậu Đậu bưng lấy khuôn mặt nhỏ của mình chứng chứa cầu xin tha thứ, kỳ thật tuyệt không lo lắng, muốn cắn liền cắn thôi, đại tượng cũng sẽ không ăn luôn nàng đi, chơi hôn hôn trò chơi A. Đại tượng, Đậu Đậu muốn lên đi ngủ cảm giác. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hưu muốn bên trên gỗ trinh nam giường lớn. Không được không được, nơi này là cho người nhìn, không phải cho người ta ngủ. Đậu Đậu là tiểu công chúa ấy. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hưu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, muội muội cũng thế. Muội muội cũng là ha ha sư sư gật gật đầu. Thận trọng tán đồng tỷ tỷ thuyết pháp. Lý Tưởng, nơi này không phải công chúa ở giường, đây là thái giám. A, không phải tiểu công chúa. Đậu Đậu hoài nghi Lý Tưởng. Không phải tiểu công chúa, là thái giám. Lý Tưởng chắc chắn bịa chuyện. Sâm A là thái giám. Đậu Đậu lòng hiếu kỳ bạo dạn, tốt như vậy một tấm giường lớn vậy mà không phải tiểu công chúa ngủ, thái giám có phải là so tiểu công chúa còn muốn lợi hại hơn? Thái giám xưng A lợi hại như vậy. Em Lý Tưởng làm khó. Gạt người, đại tượng lừa gạt tiểu hài tử. Đậu Đậu thấy Lý Tưởng nói không ra lời, lập tức cho rằng đại tượng lại tại lừa gạt tiểu hài tử. Ca ca tín dự đâu? Ca ca lúc nào lừa qua tiểu hài tử? Ngươi gạt người, ngươi gạt người, đây là tiểu công chúa giường, ta muốn đi ngủ cảm giác. Lý Tưởng xít sao bắt được nàng, ta thật không có lừa ngươi, Đậu Đậu ngươi nhớ à, ngươi là một cái tiểu công chúa, đúng hay không? Tiểu công chúa sao có thể ngủ thái giám giường đâu, đây là muốn không được. Sư sư ngươi nói đúng hay không? Ngây thơ sư sư vô ý thức gật đầu, tán thành ca ca. Lý Tưởng lập tức vui mừng nói với Đậu Đậu, ngươi nhìn sư sư đều hiểu được. Thái giám là ai a? Đậu Đậu bán tín bán nghi hỏi. Lý Tưởng vội vàng chuyển động đầu góc, cười ha hả nói, thái giám liền là hoạn quan. Đậu Đậu đầy đầu dấu chấm hỏi, cái gì là hoạn quan? Lý Tưởng nói, liền là một loại quan, ngươi không phải trưởng phòng sao? Trưởng phòng cũng là một loại quan. Hoa, Đậu Đậu lập tức cảm thấy cái này thái giám lợi hại a. Vậy mà có thể cùng nàng trưởng phòng đánh đồng, khó lường, lập tức vấn đề mới tới, thái giám lớn còn là trưởng phòng lớn. Đương nhiên là trưởng phòng lớn vô biên. Hi hi hip hop thá ôi ôi ôi ôi ôi. Có thể so sánh thái giám quan lớn, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu lập tức vui ngã trái ngã phải, bị Lý Tưởng thừa cơ ôm đi ra ngoài. Tại cố cung bên trong đi dạo hơn 2 giờ, Đậu Đậu hô khát, uống nước đã không cách nào cho nàng giải khát, nhất định phải kem ly mới được, bằng không thì nàng liền muốn giống một đóa tiểu hoa chết khát rơi nha. Vừa vặn nơi này đi dạo xong, mọi người ra cố cùng, tìm tới một nhà tiệm nước giải khát nghỉ ngơi một lát, cho Đậu Đậu cùng sư sư một người kêu một cái kem ly, Cổ Kỳ Tĩnh cùng Dương Hoa cũng bị gọi tiến đến ngồi. Đậu Đậu cùng sư sư đắc ý mà từng chút liếm kem ly, ngoại bà hỏi các nàng, ăn ngon không? Hai người không hẹn mà cùng đồng loạt gật đầu, quả thực ăn ngon ghê gớm. Sư sư múc một muỗng cho ngoại bà ăn. Sư sư chính mình ăn, ngoại bà không ăn cái này, ngoại bà có nước. Ăn ngon. Ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. Hì hì ha ha. Đậu đậu ngắm cổ Kỳ Tĩnh, bị phát hiện phía sau nhếch miệng hướng nàng cười ngây ngô, ôm sư sư nhỏ bả vai nói, chúng ta là song bào thai. Cổ Kỳ Tĩnh buồn cười nói, thật lợi hại, giống nhau đâu. Đậu đậu đắc ý phi phàm hỏi, tỷ tỷ, ngươi đoán xem ta là tỷ tỷ còn là muội muội? Lý Tưởng nhìn thoáng qua cái hài tử ngốc này, cái này còn dùng đoán. Mặc dù tỷ tỷ muội muội giống nhau, nhưng linh hồn hoàn toàn khác biệt, tính cách một cái trên trời một cái dưới đất. Nhà khác song bảo thai có khi liền ba của bọn hắn mụ mụ đều khó mà phân biệt, nhưng là tiểu Lý nhà song bảo thai xưa nay sẽ không có cái này dạng phiền não, nhận biết cái này hai tỷ mọi người cơ bản sẽ không lầm, quá dễ nhận biết nhà. Em ngươi là muội muội. Cổ Kỳ Tĩnh cố ý đùa cái này đậu đậu. Ha ha ai hát hát đậu đậu bị đùa nết lên cái đuôi, sư sư cũng tại hì hì cười. Ba người chơi đoán xem ta là tỷ tỷ còn là muội muội trò chơi, làm không biết mệt, lên xe nhìn Trung Nam Hải trên đường như cũ tại chơi. Đoán đúng liền để Cổ Kỳ Tĩnh nhắm mắt lại, các nàng làm bộ đổi thoang cái vị trí tiếp tục để nàng đoán. Trung Nam Hải là không thể nào tiến vào được, nhưng có thể đến Bắc Hải Bạch Tháp bên trên nhìn ra xa. Xe thương vụ đặc biệt theo Trung Nam Hải trước trên đường cái chạy qua, Lý Tưởng chỉ cho đậu đậu nhìn, nơi này chính là nàng tha thiết ước mơ muốn chỗ làm việc. Nàng lúc này biểu thị muốn xuống xe đi bên trong nhìn một chút, Lý Tưởng không cho phép, nói nơi này là những đại quan chỗ làm việc, không phải ai đều có thể đi vào. Đậu đậu đúng quan rất mất cảm. Lập tức muốn cùng những này đại quan so một lần, đến cùng là bọn hắn lớn, còn là trưởng phòng lớn. Khẳng định là trưởng phòng lớn A, trưởng phòng lớn vô biên. Sau đó Lý Tưởng thừa cơ đem cái này vui đắc ý tiểu hài tử ân xuống, thúc giục Dương Hoa nhanh lên đem xe lái đi, vạn nhất tiểu hài tử này xốc lên cửa xe xông vào Trung Nam Hải, vậy ca ca nhớ bảo đảm cũng không giữ được. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 126, Lưu Nôn Phỉ Ngữ. Có muốn hay không đến bộ ngoại giao đi làm? Nhớ. Cái kia cố gắng học tập sao? Học tập. Tiểu văn lão sư bố trí bài tập làm sao? Nghe tiểu văn lão sư. Năm ba còn tương đương 6 sao. Sai rồi. Bằng mấy? 6. Ân. Ôi ôi ôi, đùa ngươi chơi đây này ca ca, tương đương với 3 rồi. Đại tượng, chúng ta đi bên trong chơi một chút đi. Ai nha, ca ca không phải trưởng phòng, vào không được nha. A. Người A cái gì? Tiểu hài tử. Ca ca không lợi hại. Nơi đây có cắn răng âm thanh. Vì lẽ đó ca ca muốn lực bồi dưỡng ngươi A, đem ngươi bồi dưỡng thành trưởng phòng, về sau mang ca ca vào Trung Nam Hải tham quan có được hay không? A có vấn đề, ngoại bà cũng đi, mụ mụ cũng đi, ba ba cũng đi, mèo tòm cũng đi, tiểu bất điểm cũng đi. Có chi khí. Cái kia cố lên nhà tiểu bằng hữu. Thêm một chút dầu lái xe đại ca A, xe của chúng ta có thể hay không đã hết dầu A? Du Lãm cô cung, theo Trung Nam Hải trước cửa trượt mà qua, kích phát một chút xíu tiểu bảo bảo trong lòng mơ ước lực lượng. Sau đó nhà trẻ khai giảng, hướng tiểu viên đưa hai cái tiểu bảo bảo đi báo đến. Lý Tưởng tiến vào tập huấn bên trong. Hôm nay ngôi sao mặc dù kết thúc, nhưng là cả nước tuần diễn sắp bắt đầu, toàn thể 12 cường tuyển thủ toàn bộ tham gia, đem theo Thẩm Dương với tư cách mở đầu đứng, đi qua Nam Kinh, Trường An, Tế Nam, Vũ Vận, Vân Mộng Trạch, Thượng Hải, Las Vegas, Dung Thành, Nghi Châu, Thâm Quyến, Hương Giang trở thành phố lớn. Vì gen sắc khi còn nóng, tổng quyết tái vừa kết thúc liền triệu tập tất cả 12 cường tuyển thủ thống nhất huấn luyện. Nhưng Lý Tưởng mấy ngày nay một mực tại tham gia công ty an bài các hạng hành trình, vì lẽ đó huấn luyện một mực vắng mặt. Bây giờ cả nước tuần diễn tin tức đã thả ra, ban bố các loại tuyên truyền áp phích, trạm thứ nhất Thẩm Dương đứng sẽ tại Tết Trung Thu phía sau. Năm nay Tết Trung Thu cùng lễ Quốc Khánh là cùng một ngày, ý nghĩa rất đặc biệt, tiệc tối sẽ phi thường long trọng. Chu Nhi đang toàn lực giúp Lý Tưởng tranh thủ tại Trung Thu đoàn viên đêm leo lên sân khấu. Lý Tưởng rất lâu không gặp. Lý Tưởng ngươi đã đến. Này! Gần nhất tốt bận biểu sao? Lý Tưởng không cần để ý lên mạng những cái kia ngôn luận, đều là bình xịt. Lý Tưởng đi vào công ty, nhìn thấy rất nhiều đã từng đồng đội, không quản có quen hay không, mọi người đều nhộn nhịp hướng hắn chào hỏi. Mọi người đều tới. Những người này, Lý Tưởng, Trịnh Dữ Thời, Triệu Khải Nhiên cùng Hứa Tử Đồng thông cáo nhiều một ít. Những người khác nổi tiếng có hạn, vì lẽ đó hoạt động không nhiều, tuần diễn đối bọn hắn đến nói là cực kỳ tốt lộ ra ánh sáng cơ hội, vì lẽ đó phá lệ coi trọng. Ngừng lại đi, uống chút đồ uống. Lý Tưởng sau lưng, Cổ Kỳ Tĩnh chỉ huy hai cái hiện trường nhân viên công tác rời một dương đồ uống tới, là Lý Tưởng mua cho mọi người. Đám người vây tụ tới, có trà xanh sao? Cho ta một bình trà xanh, không kẹo đồ uống. Tiêu An Đông uống một hớp hơn phân nửa bình nước soda, xoa một chút mồ hôi trán. Dò xét Lý Tưởng, nói, ngươi biến hóa thật lớn. có sao? Lý Tưởng vô ý thức nhìn một chút chính mình. Rất rõ ràng. Tiêu An Đông cầm trong tay nước soda quăng ra, ngồi trên ghế, có chút co quắp, xem ra huấn luyện mệt muốn chết rồi, Inter bên trên những lời đồn đại kia người xem sao. Lý Tưởng tiếp nhận Tô Duệ đưa tới nước chanh, ngồi tại Tiêu An Đông bên người nói, biết một chút, đều là lời nói vô căn cứ, mặc kệ. Tiêu An Đông nhìn thoáng qua hắn, lập tức nhìn chằm chằm sân khấu bên trên ánh đèn mọi người, nói, người đỏ thị phi nhiều, cẩn thận một chút, có ít người bệnh đau mắt phát tác, rất đáng sợ. Thật sự là người đỏ thị phi nhiều, Lý Tưởng nổi danh về sau, Inter bên trên đem hắn các loại tư liệu đào đi ra, có tốt có bất hảo, có thật sự có giả, cứ việc quan hệ xã hội vẫn đang làm, nhưng là lời đồn đại không cách nào hoàn toàn ngăn chặn. Tết Trung Thu cùng lễ quốc khánh sắp đến, có người cầm cái này làm văn chương, đào ra Lý Tưởng cao trung lúc tại Inter bên trên một lần nào đó phát biểu, nói hắn tại lập trường chính trị bên trên không kiên định, muốn cho hắn chụp chụp mũ. Lý Tưởng nghe Cổ Kỳ Tĩnh nói qua, Chu Nhi cũng theo đó chuyện cùng hắn nói qua. Câu nói kia đúng là Lý Tưởng đã từng nói, vốn có thể cười một tiếng, nhưng có người đem ra làm văn chương. Chu Nhi đã tại xử lý, nên vấn đề không lớn. Cảm ơn, những lời đồn đãi này công ty đã tại xử lý, vấn đề không lớn. Đúng, ngươi gần nhất thế nào? Nghe nói hồi trước đi Thâm Quyến. Tiêu An Đông từ khi bị đào thải về sau, một mực tại Thâm Quyến, Nghi Châu khu vực hoạt động, rất kỳ quái chính là, bên kia có không ít hắn fan hâm mộ, tựa hồ hắn càng được duyên hải khu vực nữ hải tử ưa thích. Ta vào tổ hợp. Tiêu An Đông tuốt một cái tóc dài bên trên mồ hôi quăng một chút đến Lý Tưởng trên cánh tay. A, cái gì tổ hợp? Chính là ta phía trước cùng ngươi nói qua. Một bên Tô Duệ nói. Mật Nha giải trí muốn cho Tô Duệ cùng thời sổ xây một cái tổ hợp, phía trước chỉ quyết định hai người bọn hắn, về sau lại gia nhập hai người, theo thứ tự là Tiêu An Đông cùng Dương Quý Kính Nho, hợp thành một cái tổ bốn người hợp, danh tự còn không có định, hiện nay ở vào bên trong huấn bên trong, không có công bố ra ngoài. Nhanh, hẳn là tại tuần diễn thời điểm chính thức công bố ra ngoài, sau này cùng một chỗ hoạt động. Tiêu An Đông nói. Vậy chúc mừng các ngươi. Tiêu An Đông cười nói, manh mới cần che chở, có rảnh xin cho viết bài hát. Lý Tưởng nhìn hắn một cái, cười cười, không nói chuyện. Đạo diễn gọi bọn họ nghỉ ngơi đủ liền lên tràng, tiếp tục tới. Đám người nhộn nhịp lên đài, Tô Duệ đi đến Lý Tưởng bên người, Lý Tưởng vỗ vỗ bả vai hắn nói, huấn luyện xong cùng một chỗ chơi bóng rổ a. Được. Cái gì hoạt động? Hứa Tử Đồng đụng lên đến hỏi. Chơi bóng rổ, ngươi một cái. Ta, có thể a, ta dự bị đi. Hứa Tử Đồng quả nhiên vẫn là sợ sợ. Thính ta một người. Triệu Khải Nhiên nói, lập tức hỏi Hoàng Tiểu Kính ngươi bóng rổ không phải là rất lợi hại sao? Ngươi coi là một cái. Không có vấn đề. Các ngươi thật có tinh thần a, huấn luyện xong còn chơi bóng rổ. Trịnh Dữ Thời nói. Vậy ngươi tới hay không a? Lý Tưởng hỏi hắn. Thính ta một người chứ sao? Mật Nha giải trí. Chu Nhi trong tay giày vò một đầu chén trà tinh xảo, hỏi trước người Vương Cảm, thật không có cách nào leo lên ban tổ chức tiệc tối. Vương Cảm cười khổ nói, độ khó quá lớn, không đáng. Chu Nhi, ta nghe nói Thiên Lại Chi Khúc cùng Thiên Lại Chi Âm những tuyển thủ kia tập thể bên trên ban tổ chức, nhân ra thoáng cái liền đem chúng ta bỏ rơi, 10 vạn người công nhân văn hóa sân vận động làm thanh thế long trọng, không phải chẳng làm. Vương Cảm chuyển động lão bản ghế dựa, đứng dậy đứng đến cửa sổ sát đất trước nhìn về phương xa. Đưa lưng về phía Chu Nhi nói ra, hai cái này tiết mục bản thân là ban tổ chức làm, chúng ta làm tốt chính mình liền được, không đi ganh đua so sánh những thứ này. Vậy cũng chỉ có thể để Lý Tưởng bên trên Thẩm Dương đài truyền hình Trung Thu tiệc tối. Nếu như chỉ là Trung Thu tiệc tối còn dễ nói, vừa vặn bắt kịp Quốc Khánh, ý nghĩa phi phạm, không phải chúng ta có thể nhúng tay. Được rồi, ta đi rồi. Còn có, Inter bên trên những cái kia nhằm vào Lý Tưởng lời đồn đại chú ý một chút, có những công ty khác ở sau lưng dở trò quỷ. Ta đặc biệt dặn dò qua Cao Bân, ngươi cũng cùng hắn liên hệ nhiều lần chút. Chương 127, tiểu kế đạt được. Buổi tối Lý Tưởng lúc về đến nhà, Đậu Đậu cùng Sư Sư đã bị ngoại bà theo nhà trẻ tiếp trở về. Hai cái tiểu gia hỏa lôi kéo Lý Tưởng kỳ kỳ cha cha đang nói chuyện một ngày này chuyện lý thú. Các nàng biểu hiện hôm nay đặc biệt đồng, lúc đi học túi sách nhỏ bên trong thật nhiều bánh kẹo cùng tiểu đàn bánh ngọt, gặp người liền nhét một cái, không quản quen biết không quen biết, thắng được rất nhiều tiểu bằng hữu tán thành. Tiểu văn lão sư cùng mặt khác tiểu lão sư cũng đều có. Đều phát xong. Lý Tưởng hỏi Sư Sư. Sư Sư gật đầu nói phát xong, Lý Tưởng lại hỏi Đậu Đậu. Kỳ thật chủ yếu là hỏi Đậu Đậu, nhưng nếu như trực tiếp hỏi nàng, tiểu gia hỏa có thể sẽ cảm giác không nhận tín nhiệm, hoa hoa kêu to, vì lẽ đó Lý Tưởng chuyển cánh ngoặt, hỏi trước Sư Sư hỏi lại Đậu Đậu, lần này dù sao vẫn sẽ không nói ca ca là bại hoại đi. Phát thật nhiều tiểu bằng hữu, mỗi người đều ăn nha. Đậu Đậu kích động nói. nàng thật sự là rất chân thành đem bánh kẹo cùng mì sợi bao phát xong, chính mình không có lưu một cái, liền là ẩn giấu hai viên kẹo cùng một cái mì sợi bao, buổi chiều khi đói bụng ăn hết nhà. Lý Tưởng nhìn xem Đậu Đậu Tiểu Bằng hữu nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nhắn, lương tâm phát hiện, không có phát biểu không tín nhiệm nàng ngôn luận, bất quá trong lòng lại dự định thừa dịp nàng không chú ý kiểm tra nàng túi sách nhỏ, để tránh nàng buổi tối bò lên giường ăn vụng, sinh sâu răng sẽ không tốt. Sau khi ăn cơm tối xong, Du Lãm Trung Nam Hải tác dụng thể hiện đi ra, Đậu Đậu Tiểu Bằng hữu chủ động cùng sư sư cùng một chỗ ngồi tại sách nhỏ trước bàn làm bài tập. Lý Tưởng tiến đến các nàng sau lưng nhìn một chút, là vẽ tranh, họa các nàng hôm nay nhận biết bạn mới. Lý Tưởng nhìn một hồi, xác định Lý Đậu Đậu Tiểu Bằng hữu sẽ không hòa hắn, cũng sẽ không hòa hắn gặp xét đánh, yên lòng về phòng của mình. Qua hơn một giờ, có Tiểu Bằng hữu đến gõ cửa, đẩy cửa tiến đến, là Đậu Đậu đến cứ gọi hắn cho bài tập ở nhà ký tên. Ký tên? Lý Tưởng kinh ngạc hỏi, lần đầu nghe nói nhà trẻ Tiểu Bảo Bảo làm bài tập còn muốn ra trưởng ký tên, học sinh tiểu học ngược lại là có, nhưng nhà trẻ A đây là. Tiểu Văn lão sư nói. Đậu Đậu nghiêm túc nói. Lý Tưởng đi theo nàng đi vào công chúa phòng, trước mắt thả hai bức tranh, các loại hình thù kỳ quái phim hoạt hình người cùng mèo A cho A, trong vườn trẻ làm sao lại có miêu miêu cùng cậu cậu đâu. Thật muốn ký tên A. Lý Tưởng không xác định hỏi. Muốn Tiểu Văn lão sư nói. Đây là sư sư nói. Cái kia ở đây ký tên sao? Lý Tưởng chỉ về phía nàng bọn họ họa. Đậu Đậu rất chân thành nhìn nhìn, lo lắng đại tượng ký tên phá hủy nàng tác phẩm đồ sộ, đem hắn chỉ tại vẽ lên ngón tay đẩy đi xuống. Hướng xuống một chút đại tượng. Nơi này. Lại hướng xuống một chút. Nơi này. Lại xuống một chút nha. Lý Tưởng xem đi xem lại, tức giận nói, lại hướng xuống liền không có địa phương à, đây đã là nơi hẻo lánh bên trong, ta không ký tên được rồi. Cuối cùng Lý Đậu Đậu Tiểu Bằng hữu để hắn trong góc ký một cái con kiến lớn nhỏ danh tự, cầm ở trước mắt xem xét lại nhìn, nghi hoặc hỏi Lý Tưởng đây là chữ gì. Cà ca danh tự. Lý Tưởng cho sư sư họa cũng ký lên danh tự. Đồng thời nghe tiểu lý lao sư giảng giải nàng họa hàm nghĩa. Đại tượng ngươi gạt người, đây là hai chữ ấy, không phải năm chữ. Đậu Đậu rất chân thành địa chất nghi Lý Tưởng, đừng nghĩ gạt tiểu bảo bảo, cái này rõ ràng không phải ca ca danh tự, khi dễ tiểu bảo bảo chắc chắn không tốt sao. Lý Tưởng, đây là Lý Tưởng hai chữ. Đậu Đậu bưng họa xem đi xem lại, cẩn thận nhìn Lý Tưởng ký tên, thật nhỏ chữ ấy, nhìn mệt mỏi quá a. Không phải đại tượng a. Ngươi mới đại tượng. Tên của ngươi gọi Lý đại tượng. Hì hì, là ngươi. Là ngươi. Ngươi là đại tượng. Ta không muốn nói chuyện với ngươi. Sư sư, chúng ta đi tắm rửa tắm A. Sư sư có thể chơi súng bắn nước sao? Có thể A, đi. Đậu Đậu cũng đi, Đậu Đậu cũng muốn chơi súng bắn nước. Không cho phép ngươi chơi, ngươi sẽ tư ta, ngươi chỉ cho trong nước thổ phào phào. Ngày thứ hai nhà trẻ đến trường, bởi vì Dương Hoa vừa vặn lái xe tới đón Lý Tưởng, vì lẽ đó thuận đường đưa hai cái tiểu bảo bảo đi nhà trẻ. Thật tốt nghe Tiểu Văn lão sư, giữa trưa muốn ăn cơm no, còn muốn ngủ trưa. Lý Tưởng lao thao, căn dặn hai cái tiểu muội muội, mãi đến Đậu Đậu không kiên nhẫn được nữa mới đem các nàng ôm xuống xe, đưa mắt nhìn hai thân ảnh bé nhỏ con túi sách nhỏ vào nhà trẻ. Trong vườn trẻ, Tiểu Văn lão sư một tay nắm Đậu Đậu, một tay nắm sư sư, cách nhà trẻ cửa sắt đưa mắt nhìn Lý Tưởng xe thương vụ lái rời, hỏi Đậu Đậu, Đậu Đậu, ngươi tối hôm qua họa có ca ca ký tên sao? Ký rồi không phải đại tượng ấy. Đó là cái gì? Sư sư trả lời nói, là cáp cáp. Đậu Đậu vốn nắn nàng, không phải ca ca, là Lý Tưởng. Sư sư nghĩ nghĩ, gật đầu, là Lý Tưởng là ta cáp cáp. Tiểu Văn lão sư ngăn chặn đáy lòng cao hứng, một bên nắm hai cái tiểu muội muội về trong lớp, vừa cùng các nàng nói chuyện phiếm, đồng nhiên đối diện đứng đấy một cái manh manh đắt tiểu nữ hài, mở ra tay nhỏ lớn tiếng ồn ào, Tiểu Văn lão sư ngươi cũng dắt dắt ta đi. Gặp phải cái ăn giấm tiểu bảo bảo đâu? Tiểu Yến tử ngươi ăn sao? Đậu Đậu hướng cái này có chút thịt thịt tiểu nữ hài hỏi. Lâm Tiểu Yến tiểu bằng hữu, ngươi nắm lão sư quần áo có được hay không? Lão sư đã nắm Đậu Đậu cùng sư sư. Tiểu Văn lão sư biết trước mắt cái này tiểu bằng hữu không tốt đuổi, vì lẽ đó chỉ có thể nghĩ ra như thế kỳ hoa phương pháp. Thế là trang diện liền biến thành dạng này, Đậu Đậu cùng sư sư nắm Tiểu Văn lão sư tay, Lâm Tiểu Yến tiểu bằng hữu lôi kéo Tiểu Văn lão sư quần nhắm mắt theo đuôi cùng tại sau lưng. Trở lại trong lớp, Tiểu Văn lão sư lập tức để Đậu Đậu cùng sư sư nộp lên bài tập, vui dạo dực cầm có Lý Tưởng ký tên họa, tiểu kế đạt được, tâm lý rất vui vẻ à, chỉ là Đậu Đậu trên bức họa này ký tên chữ quá nhỏ đi, phải dùng kính lúp nhìn rồi. Các ngươi họa lão sư lấy đi ha. Tiểu Văn lão sư đúng Đậu Đậu cùng sư sư nói. Nộp lên sách bài tập đến liền là học sinh nên làm, chỉ bất quá Đậu Đậu tiểu bằng hữu có chút khác biệt ý kiến, nàng cho rằng đây là nàng họa,

lẫn nhau chúc may mắn. Đứng ở chỗ này 3 tháng cương vị tiểu lưu cảnh sát đặc biệt đem bọn hắn đưa tiễn tầng, trên đường đi càng không ngừng hỏi Đậu Đậu cùng sư sư tại sao không có đến, về sau không thấy được rất muốn đọc. Hai cái tiểu bằng hưu ở trên nhà trẻ đâu, buổi trưa tiểu văn lão sư còn phát tới Đậu Đậu cùng sư sư ăn cơm video, phi thường ngoan, rất chân thành, chỉ là một cái ăn rất phóng khoáng, trên mặt hạt cơm một viên cũng không thiếu, một cái ăn rất thục nữ, bát cơm bên trong tất cả đều là hồng hồng lục lục rau quả. Hướng tiểu viên căn dặn tiểu văn lão sư cho sư sư cơm trưa bên trong vụng trộm thêm điểm thịt, không dùng. Tiểu Lý lão sư không cần nhìn, nghe đều có thể đoán được, ngay lập tức liền lựa đi ra cho bên người tiểu tỷ tỷ ăn. Hướng tiểu viên lái xe, người một nhà đến tiểu khu, Lý Tưởng vô ý thức muốn nâng Lý Triều khoát khoát tay, biểu thị sau này có thể tự mình đi. Tiểu khu trên sân bóng rổ truyền đến tiếng hoan hô, bóng rổ bị đập trên mặt đất phát ra phanh phanh thanh âm, cùng với nện ở sắt trên vòng rổ ngắn ngủi mà hữu lực bang một tiếng. Một nhóm người trẻ tuổi trần trụi cánh tay đang đánh bóng rổ, mồ hôi rơi, tràn ngập sức sống thân thể phảng phất qua một lần nước, dưới ánh mặt trời tỏa ánh sáng. Trong không khí truyền đến nhàn nhạt mùi mồ hôi cùng cỏ cây hương vị, hormone khí tức bạo dạn. Sân bóng rổ bên cạnh ngồi cho người ta xách nước cô nương, còn có hai cái chạy tới chạy lui chó con, tối sầm một vàng, trên cổ đều buộc lên linh đăng, ren ren ren vang cái không ngớt. Lý Triều nghĩ thầm cái này hai đầu chó con nếu để cho Đậu Đậu cùng sư sư thấy được, nhất định sướng đến phát rồ rồi. Hắn đưa tay ngăn tại cái chán, che khuất ánh mặt trời chói mắt, hướng trên sân bóng rổ xem đi xem lại. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một ngày, hắn cùng Lý Tưởng cùng với sư sư cũng là những người này một thành viên, hiện tại không biết còn có thể hay không đánh. Vung xuống tay, nhẹ nhàng đặt tại trên chân trái, lập tức lấy ra, cầm lên Đậu Đậu mó nở hải kỳ, quay đầu, một cà thọt về nhà. Chương 130, Nhan lão sư là ai? Lý Triều dò xét cái nhà này, rất lâu không có trở về ở, giống như là cảm thấy quá mức rất lâu, lại giống là liền tại hôm qua. Xảy ra tai nạn xe cộ ngày đó ăn điểm tâm tình cảnh ý gì nguyên rõ mồn một trước mắt. Ngày đó Lý Tưởng muốn khảo thí, điểm tâm so thường ngày muốn sớm, hắn cho sư sư kẹp có thịt bánh bao hấp, sư sư không chịu ăn, cho Đậu Đậu, Đậu Đậu không có khách khí, ngao ô thoáng cái liền nhét vào trong miệng, sau đó bị hắn gõ đầu, vì thế miết miệng cùng hắn hận dỗi. Ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng hai tiếng ve âm thanh, hữu khí vô lực, trong rừng cây lộ ra càng an tĩnh. Hắn thời điểm ra đi ve âm thanh một mảnh, phi thường náo nhiệt, sinh cơ bừng bừng, tiểu viên thường xuyên bị ồn ào ngủ không được, buổi tối cửa sổ nhất định phải đóng chặt. Bây giờ trở về đến, náo nhiệt ve âm thanh đã tịch liêu, thời tiết tuy nóng, nhưng thu thiền còn thừa không nhiều lắm. Tiểu viên cùng ngoại bà quyết định đối trong nhà tiến hành một lần tổng vệ sinh, từ bệnh viện mang về quần áo toàn bộ một lần nữa tẩy một lần, phơi tại trên ban công đón gió phấp phới. Lý Triều theo cửa trước đi thẳng tới Đậu Đậu cùng sư sư phòng nhỏ, đẩy cửa đi vào, trên trần nhà dán không ít tiểu động vật phim hoạt hình chân dung, trên vách tường thì dán màu lam điều hòa màu hồng từng giấy, một khung hai người sách nhỏ bàn đặt ở phía trước cửa sổ, trên bàn sách có vẽ vốn, có bút vẽ cùng tập tranh, còn có nhỏ đèn bàn, một đài màu lam một đài màu hồng, đầu giường trưng bày bé heo, nai con, chó con các loại đồ chơi, trên bệ cửa sổ bày ba con đậu đậu lớn chừng quả đấm nhỏ chim. Xe búp bê song song đứng chung một chỗ, giống như là thật. Nơi này đã từng là hắn tự tay trang phục, tốn dòng dã 2 ngày thời gian. Lý Tưởng muốn đi theo vào, hướng tiểu viên hướng hắn im lặng lắc đầu. Vừa rồi Lý Triều dò xét nhà, Lý Tưởng cũng tới xuống nhìn chung quanh lại nhìn, lần thứ nhất cảm thấy nhà bọn hắn nhỏ mà cũ, không gian chật chội, trong không khí có nhàn nhạt mùi nấm mốc, cứ việc tiểu viên mụ mụ thường xuyên quét dọn, nhưng là một bên cạnh góc rác đã hiện ra vẻ già nua, nấm mốc ban, chốc ra. Phòng bếp bên trong truyền đến mùi cá tanh, đây là buổi sáng ngoại bà mua được cá, chuẩn bị làm một bữa ăn tối thịnh soạn nên đón Lý Triều về nhà. Ánh mặt trời theo cửa sổ bắn vào, đem nhấp nhô mảnh bụi chiếu rõ ràng lọt vào trong tầm mắt, cũng đem cửa sổ cổ xưa chiếu rõ ràng rành mạch. 120m² phòng ở cũ, Lý Tưởng hướng trong đó một trạm, phảng phất liền chiếm cứ thật lớn một bộ phận, người khác đều muốn nghiêng người mà qua. Không biết từ lúc nào lên, hắn theo phòng ăn vượt qua phòng khách lúc, kiểu gì cũng sẽ không tự giác có chút túi đầu xoay người, lo lắng đập đầu. Khi còn bé người nhỏ, tự nhiên cảm thấy không gian lớn, cùng hiện tại cảm thụ hoàn toàn khác biệt, đồng thời càng quan trọng hơn là tâm lớn. Viên này tâm theo thân thể mà lớn, theo danh tiếng của hắn mà lớn, có năng lực, liền muốn mau chóng hối đoái, có thể phát giác được trước kia không phát hiện được nhu cầu. Muốn một lần nữa mua phòng nhỏ, Lý Tưởng nghĩ thầm. Hôm nay ngôi sao kết thúc về sau, hắn tham gia thật nhiều hoạt động, hầu bao càng ngày càng phong phú, tăng thêm trước đây tài tử giai nhân trang phục 210 vạn đại ngôn phí. 15 vạn châu Á âm nhạc ra đi ô thủ lao, cùng với cùng Tô Duệ, thời sổ tham gia hoạt động thương nghiệp được chia 20 vạn thu nhập, hắn đã cầm tới 455 vạn thu nhập. Bây giờ Thẩm Dương nhị hoàn trong vòng phòng ở, giá phòng đồng dạng tại 3 vạn một bình, 455 vạn có thể ở bên ngoài vòng mua một bộ rất tốt phòng ở. Nhưng lý tưởng không thể đem tất cả thu nhập đều dùng để mua nhà, muốn lưu chút gia dụng, vì lẽ đó còn cần cố gắng a. Chờ âm nhạc album phát hành phía sau sẽ gia tăng một khối lớn thu nhập, đồng thời Chu Ni cũng tại tiếp tục cho lý tưởng sàng chọn đại ngôn. Tiểu tượng, mau tới phụ một tay. Hướng tiểu viên thanh âm từ trong phòng truyền đến. Lý tưởng tạm thời thu hồi những này suy nghĩ, mua phòng ốc chuyện có thể cân nhắc, nhưng còn không có vội vãi như vậy bách. Bắt lấy chăn mền cái kia rác. Hướng tiểu viên đúng tiến gian phòng lý tưởng nói. Tiểu viên mụ mụ cho chăn mền thay đổi mới vỏ chăn, lý tưởng dắt một góc, nàng dắt một góc khác, hai người nâng lên chăn mền, đem chăn mền dung thuận. Cái này chăn mền chưa bao giờ dùng qua. Đổi vỏ chăn làm gì? Phơi thoáng cái, sau đó cất vào chân không trong túi, mùa thu lấy thêm ra tới. Hướng tiểu viên trong chăn bên trên vô vô đánh một chút. Mụ, nhà chúng ta có chút ít ta, có phải là muốn mua một bộ mới? Lý tưởng hỏi. Hướng tiểu viên động tác trên tay dừng lại, mua phòng ốc. Làm sao lại có ý nghĩ này? Trước kia không có chú ý, ngươi xem chúng ta nhà có chút niên đại, có hơn 20 năm đi, đậu đậu cùng sư sư cũng lớn, phòng này đối lập nhỏ hơn, mua bộ lớn một chút, người một nhà ở thoải mái. Lý tưởng cùng hướng tiểu viên run lên chăn mền, làm cho dẹp chỉnh hậu lý tưởng nhận lấy, gấp kỹ giao cho hướng tiểu viên. Có thể a, ngươi có ý nghĩ này cũng được, mua bộ tân phòng cho ngươi tương lai kết hôn dùng. A, lý tưởng, mụ đầu ngươi thật lớn, liền nghĩ đến ta kết hôn. Ta mới 18 tuổi a. Ngươi mới đầu thật lớn. A, nói sai, là ngươi nao động thật lớn. Không ngươi nói mua nhà sao? Thừa dịp hiện tại giá phòng còn không có tăng, là phải nhanh mua. Mua được không phải cho ta kết hôn dùng, là cho nhà chúng ta ở. Vậy ngươi không kết hôn? Nhà gái cấp lại a. Ngươi muốn làm con rể tới nhà. Cha ngươi ta không biết, ta cái thứ nhất gọi ngươi. Lý tưởng lập tức không muốn nói chuyện, tiểu viên mụ mụ nao động vô cùng lớn. Tại sao không nói chuyện? Bị ta nói chúng tâm sự. Ngươi xong đời lý tưởng, cô bé nào đem ngươi mê đầu góc tròn váng. Lý tưởng khoát khoát tay, cơm tối ăn cái gì? Bây giờ tại nói chung thân của ngươi đại sự, đừng đề cập cơm tối loại chuyện nhỏ nhặt này. Không phải, mụ, ta không phải nói sang chuyện khác, ta cảm thấy đi, tại chúng ta cái nhà này, việc lớn việc nhỏ phải tìm đúng người đến thương lượng. Giống chúng ta nhà đại sự còn là tìm đậu đậu sư sư thương lượng đi, ngươi đây chuyên quản việc nhỏ. Nói xong lý tưởng liền chạy, một cái gấu nhỏ bút bên đệm sau lưng hắn trên vách tường, còn tốt chạy nhanh. Chuyên quản việc nhỏ tiểu viên mụ mụ đem lý tưởng bắt vào phòng bếp, muốn hắn rửa rau thái thịt, thật sự rõ ràng cảm thụ thoáng cái tiểu lý nhà việc nhỏ là cỡ nào trọng đại. Mụ, đậu đậu cùng sư sư tan học đã đến giờ, ta đi đón các nàng A. Lý tưởng một bên tẩy đậu rắc một bên thỉnh cầu nói. Đừng nóng nội. Hướng tiểu viên không nhanh không chậm nói. Còn không nội đâu, đậu đậu cùng sư sư muốn biến thành không ai muốn tiểu bảo bảo A. Nhanh lên, ta phải đi. Đậu giác không có tẩy xong không thể đi. Lý tưởng thuần thục, giải quyết, sau đó vội vàng rời nhà ra đi, đi nhà trẻ tiếp tiểu bảo bảo. Đáng thương hắn, một đại minh tinh, có xe sẽ không mở, chỉ có thể đón xe đi nhà trẻ, ngày nắng to, nắng gắt cuối thu, muốn mang đỉnh nón mặt trời, che mặt trời là tiếp theo, càng quan trọng hơn là che mặt. Trong vườn trẻ, tiểu văn lão sư ngay tại hỏi một đám manh manh đắt tiểu bằng hưu, trong đó đậu đậu cùng sư sư liền tại bọn này bé gái bên trong. Các ngươi là cái nào ban tiểu bằng hữu a? Nhỏ ban một. Một đám nhỏ sữa ấm đáp. Hỏi các ngươi một vấn đề có được hay không? Tốt tốt a ngươi hỏi a. Nếu như Tô lão sư rơi đến trong sông đi, các ngươi là chơi trước đồ chơi đâu còn là chơi trước chân bóng bậc thang? Chân bóng bậc thang lý đậu đậu tiểu bằng hữu xen lẫn trong một đám không tốt tiểu hài tử bên trong, lớn tiếng đáp. Nếu như Nhan lão sư rơi đến trong sông đi, các ngươi chơi trước đồ chơi còn là trước ăn điểm tâm? Trước ăn điểm tâm. Đậu đậu cái thứ nhất giơ lên tay nhỏ đột đáp. Đậu đậu ngươi không cứu Nhan lão sư sao? Nhan lão sư là ai a? Đậu đậu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi, Nhan lão sư không quen biết ta. Nhan tiểu văn mồ hôi lạnh chảy ròng, Lý đậu đậu tiểu bằng hữu, ngươi không biết Nhan lão sư là ai chăng? Đậu đậu mắt to nhất chuyển, hừ luân ra muốn đi chơi đùa cỗ, không ăn tiểu văn lão sư điểm tâm nha. Phát giác được không ổn, chạy như một làn khói. Nàng mới không tin tiểu văn lão sư có chút tâm đâu. Tiểu văn lão sư có chút tâm cũng sẽ không cho nàng ăn, sẽ chỉ ở nàng túi sách nhỏ bên trong đoạt nàng điểm tâm. Đậu đậu ngươi đừng chạy. Bí bí bí bí tiểu văn lão sư, tan học a, ngươi nghe, đánh linh ấy. Tan học tiếng chuông vang lên đến, trong vườn trẻ thả con vịt, cuối cùng chỉ còn lại đậu đậu cùng sư sư. Tiểu văn lão sư cùng đậu đậu sư sư ngồi đối mặt nhau, chờ đợi lý tưởng chạy đến tiếp tiểu bảo bảo. Đậu đậu nhìn chung quanh một chút, chỉ còn lại nàng cùng tiểu bất điểm hai cái tiểu bất điểm ấy. không có mặt khác tiểu bảo bảo, nàng không có cách nào xen lẫn trong bên trong, thế là nhìn xem tiểu văn lão sư ôi ôi ôi cười ngây ngô. Đậu đậu ngươi cười cái gì đâu? Nguyện ý nói ra chia sẻ thoáng cái sao? Ôi ôi ôi trước cứu nhan lão sư. Nhan tiểu văn. Ngươi nhớ tới nhan lão sư là ai? Đậu đậu cười ngây ngô gật đầu, sư sư đã nhỏ giọng nói cho nàng biết, về sau nàng nhìn thấy tiểu văn lão sư liền đi vòng qua, nhưng là hiện tại quấn không rơi à, trong vườn trẻ chỉ còn lại nàng cùng sư sư hai cái tiểu bảo bảo đâu. Đó là ai đâu? Đậu đậu cười càng thêm sán lạ, manh manh đất à, tốt ánh mặt trời tiểu bảo bảo à, muốn dùng cái này lừa dối quá quan, tay nhỏ lại bại lộ nội tâm của nàng, chỉ thấy nàng sợ hãi chỉ tiểu văn lão sư, hì hì, là ngươi. Ngươi thật thông minh a. Nhan tiểu văn khích lệ nói, rất khó phân rõ là thật khen hay là giả khen. Ai hắc hắc ha ha ha đậu đậu mới không quản là thật khen hay là giả khen, đúng tiểu hài tử đến nói khen liền là khen, không có thật giả phân chia, cho nên nàng không chút do dự đem tất cả khích lệ vui vẻ nhận, vui vẻ cực kỳ. Nhan tiểu văn nhìn xem cái này vui vẻ quả cười, cái này vui vẻ quả cũng nhìn xem nàng cười. Hai người lung túng cười. Sư sư làm không rõ ràng tỉ tỉ cùng tiểu văn lão sư đang cười cái gì, đi theo cười ngây ngô thoáng cái. Thực sự không cười nổi, không biết cười cái gì, vì lẽ đó đem vừa thả ra nụ cười thu về, cái mông nhỏ dính tại trên ghế nhỏ, cái đầu nhỏ hướng cửa ra vào duỗi ra, nhiệt nhiệt nháo nháo nhà trẻ trống rỗng, rất an tĩnh, ca ca còn không có tới. Ta cắp cắp xương A không đến A. Sư sư quan tâm hỏi. Lúng túng cười tiểu văn lão sư xoa xoa mặt, mặt muốn cười cứng, nàng phát hiện lại thế nào giả cười đúng đầu đầu đều vô dụng, đầu đầu không phân rõ thật thật giả giả, toàn bộ làm như thật. Vừa rồi khích lệ cũng bị nàng thu nhận. Ai? Nàng thấy sư sư tâm tình có chút xa xút, túi đầu hỏi nàng, ngươi biết ca ca vì cái gì còn chưa tới sao? Trên đường kẹt xe sư sư đáp, nhân ra nho nhỏ, nhưng là biết đến nhiều nữa liệt. Vậy chờ thoáng cái hắn có thể chứ? Tiểu văn lão sư hỏi. Vậy, vậy chờ một chút còn muốn? Còn muốn? Nhiều người như vậy đã về nhà chỉ còn lại ta. Không có việc gì a, lão sư bồi ngươi, tỷ tỷ cũng sẽ bồi ngươi, có thể chứ? Vậy, vậy rất nhiều xe đi rồi sao? Sư sư truy vấn. Rất nhiều xe ta đi gọi điện thoại cho cảnh sát giao thông thúc thúc đến giúp đỡ, để bọn hắn đem xe lái đi à? Được rồi. Vậy ngươi đi ngồi một chút được rồi. Vậy, vậy ngươi trước đi đánh. Tiểu văn lão sư lập tức lấy điện thoại di động ra làm bộ gọi điện thoại. Uy, là cảnh sát giao thông thúc thúc sao? Vậy ngươi mau chạy tới đem đường làm thông A, lớp chúng ta tiểu bằng hữu muốn về nhà. Sau đó đúng mắt to nhìn chằm chằm nàng sư sư nói, biết sao? Ngươi có đã nghe chưa? Sư sư mắt lom lom nhìn nàng, lắc đầu. Không nghe thấy a. Phúc Nhan tiểu văn chính mình không có đình chỉ, cười ra tiếng, giáng chống đỡ cuối cùng nói, cảnh sát giao thông thúc thúc nói tắt điện thoại a, theo cảnh sát giao thông thúc thúc nói bị bì. Bị bì sư sư đần độn nói, vừa rồi không nghe thấy, lúc này giống như nghe được, lễ phép nói, bị bì cảnh sát giao thông thúc thúc. Tiểu văn lão sư đi ra về sau. Đậu đậu lập tức tiến đến sư sư bên người nói, tiểu văn lão sư trong điện thoại đều là người giả. Sư sư nhìn xem nhà mình tiểu tỷ tỷ, chắc chắn nói, là cảnh sát giao thông thúc thúc. Là người giả, tiểu văn lão sư không có gọi điện thoại, nàng đang gạt tiểu hải tử, hừ. Ta nhìn đi ra. Sư sư tin tưởng mình mắt to cùng lỗ tai nhỏ, nàng đều nghe được cảnh sát giao thông thúc thúc tiếng nói chuyện, tuyệt đối không phải người giả. Không phải người giả, là cảnh sát giao thông thúc thúc. Là thật, là người giả. Không có cảnh sát giao thông thúc thúc. Không phải người già ấy. Là. Không phải. Chương 131, thành thủ. Lý Tưởng đuổi tới nhà trẻ lúc, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu chính tràn đầy phấn khởi một người đang chơi chân bóng bậc thang, vắng vẻ vườn trong khu vang lên tiếng cười của nàng. Trước kia chơi chân bóng bậc thang có thật nhiều tiểu bằng hữu xếp hàng, hôm nay không cần xếp hàng, liền nàng một người, nàng là cái ba vương. Muốn chơi bao lâu liền chơi bao lâu, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Ai cũng đoạt không đi nàng chân bóng bậc thang. Sư sư ngồi ở một bên, tay nhỏ chống đỡ khuôn mặt nhỏ của mình trứng, ngheo đầu, nhìn chằm chằm nhà trẻ cửa ra vào, lo lắng chờ đợi. Nàng cắp cắp có thể hay không bị cảnh sát giao thông thúc thúc bắt đi. Nhan tiểu văn đứng tại chân bóng bậc thang xuống nói với đậu đậu, đậu đậu ngươi là tiểu tỷ tỷ ấy, làm sao không mang muội muội chơi. Đậu đậu lập tức hướng sư sư hô, muội muội mau tới tỷ tỷ đợi ngươi. Sư sư quay đầu, nhìn xem ngồi tại chân bóng bậc thang trên đỉnh tỷ tỷ nhếch răng cười. Tỷ tỷ ngươi, một mình ngươi chơi, phải chú ý an toàn rồi. Đậu đậu lắc đầu vẫy đuôi, đúng một thân một mình chiếm lấy chân bóng bậc thang 10 phần đắc ý, lẩm bẩm một câu luân ra lợi hại đấy, đặt mông ngồi tại khe trượt bên trên trượt xuống đến, chạy tới một nửa thời điểm dừng một chút, lật từng cái, biến thành nằm sấp hướng xuống trượt, tròn trịa nhỏ hồ lô bình thường lăn xuống trên mặt đất.

được rồi, cho ba ba liền cho ba ba đi, nếu là cho ca ca liền tuyệt đối không buông tay. Được rồi, cho ba ba đi. Tiểu gia hỏa tâm tình có chút xa xút nói, lập tức lại bắt đầu vui vẻ, bởi vì ba ba hoa nhất định sẽ đặt ở trong nhà, vậy liền không phải liền là nàng nha, lên tiếng, xích sao điệu tạng ở tiểu tâm tư, hấp tấp nhún nhảy một cái. Ngươi cẩn thận một chút, không muốn đấu vật rồi. A có vấn đề. Ý gì anh Nguyên nhảy nhảy nhót nhót, không hiểu rất vui. Lý Triều không nghĩ tới có thể thu đến hai cái nữ nhi bảo bối đưa hoa tươi, cảm động muốn chạy 100 mét. Hắn không chỉ có nhận đến hai cái nữ nhi bảo bối hoa tươi, còn nhận đến các nàng tiểu tâm tâm. Tiểu gia hỏa điên cùng so tâm, đây cũng không phải là lý tưởng dạy, là tiểu nhân tinh tự động thức tỉnh bán manh kỹ năng. Cơm tối 10 phần phong phú, tiểu viên mụ mụ cùng ngoại bà cùng lên trận, hai đại cao thủ cùng nhau làm một bàn sắc hương vị đều đủ thức ăn ngon. Đậu đậu tối nay sau đó đoán chừng muốn mập cái 1-2 cân, lý tưởng quyết định sáng mai đem nàng cầm lên đến cái cân một cái cân, nên nhắc nhở thời điểm liền muốn nhắc nhở, tiểu muội muội này đã vượt chỉ tiêu A, rõ ràng so sư sư mập một vòng. Sư sư đâu, phong phú không phong phú đối với nàng mà nói không có gì khác biệt, nàng dù sao là ăn chay, lý tưởng đã xác định, nàng kiếp trước là cái tiểu ni cô. Ngày thứ hai người một nhà đi Tịnh An chùa lễ tạ thần, lý tưởng bái kiến hắn chan nuôi, một gốc cùng đậu đậu bình thường thô, lại có nàng hơn 10 cao cây tùng. Đậu đậu cùng sư sư vây quanh cái này khỏa cây tùng càng không ngừng xoay quanh giới, thực sự náo không rõ cây to này làm sao thành các nàng ca ca cha nuôi đâu. Lần thứ nhất bái cha nuôi thời điểm các nàng cũng ở tại chỗ, nhưng các nàng khi đó mới một tuổi, ngây thơ vô tri. Đây là lần thứ hai nhìn thấy ca ca cha nuôi, ngây thơ nhưng đã không vô tri, cho nên mới càng thêm buồn bực, ca ca của các nàng rõ ràng là người, cái này rõ ràng là cái cây, bởi vậy các nàng cho rằng đại tượng không phải người. Lễ tạ thần về sau. Hướng tiểu viên lần nữa cho ba cái tử nữ cầu một quẻ, lần này là tốt nhất ký, nói là đại phú đại quý lẫn nhau. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, rất nhanh Tết Trung Thu đến, quốc khánh kỳ nghỉ tùy theo mà đến, lâm nghiệp đại học cho nghỉ dài hạn, nhà trẻ cũng nghỉ. Đậu đậu cùng sư sư thời gian qua đi hơn 10 ngày nhìn thấy Lý Đản, kém chút không nhận ra được. Đen đản đản đậu đậu suy nghĩ nửa ngày, nói ra cái này tính tử. Lý Đản, huấn luyện quân sự hơn 10 ngày, nắng gắt cuối thu hại vô biên. Đem Lý Đản theo một cái trắng trẻo non nớt tiểu tử phơi thành châu phi tới cây gậy trúc. Nghĩ đến cái này hơn 10 ngày thảm trạng, Lý Đản ôm đậu đậu khóc giống, đáng tiếc đậu đậu không chỉ có không thương hại, còn chen vào một đao, vội vàng hấp tấp hô sư sư cứu mạng, lo lắng Đản Đản ca ca đem nàng nhỏ váy làm đen. Lý Đản lập tức bỏ qua Lý Đậu Đậu tiểu bằng hưu, cải thành ôm sư sư khóc. Sư sư mặc dù không có đem hắn đẩy ra, nhưng là một mặt khổ tướng, mặt mày ủ rũ, hôm nay qua Tết Trung Thu. Mụ mụ đặc biệt cho nàng cùng tỷ tỷ xuyên qua xinh đẹp mới váy ấy. Luân ra lần đầu tiên mặc ấy anh. Người ca ca đâu? Đại tượng đâu? Lý Đản tò mò hỏi, liền ôm hai cái muội muội, bảo hộ muội cuồng ma làm sao không có đi ra. Lý tưởng Tết Trung Thu ngày này không ở nhà, đi đài truyền hình, chuẩn bị tối nay tiệc tối. Buổi tối, một vầng minh nguyệt cao cao treo ở giữa sạch bầu trời đêm, ngôi sao lít nha lít nhít giống vô số mắt nhỏ đối với mặt đất người nháy, gió đêm có từng điểm lạnh. Thời tiết nóng ngay tại trôi qua. Lý Tiến cùng Lý Triều hai nhà giống như những năm qua cùng một chỗ qua Trung Thu, năm nay đi vào Lý Triều nhà, theo ban ngày náo nhiệt đến buổi tối. Đậu đậu muốn mừng như điên, càng nhiều người càng náo nhiệt, nàng càng vui vẻ, là đứa tinh lịch, sư sư cũng đi theo tỷ tỷ cũng chơi này, hai cái tiểu bất điểm trong nhà ôm bé con tán loạn, tiếng cười cười nói khanh khách không ngừng. Duy nhất tiếc nuối liền là không có đại tượng. Mụ mụ nói đại tượng tại trong TV. Vì lẽ đó TV một ngày đều mở ra, đậu đậu không cho phép đóng lại, nhất định phải đến đại tượng xuất hiện mới thôi. Tô Mỹ Tuệ đem bánh trung thu cắt thành khối nhỏ, đặt ở bên cạnh bàn ăn trên bàn trà, lại tẩy sạch sẽ hoa quả, có cắt ra đỏ rực quả táo, nắm tay nhỏ lớn nhỏ thanh thanh giòn lê, còn có nho nhỏ giống đậu đậu lực đàn hồi bóng giống như kim kết. Đậu đậu thỉnh thoảng từ nơi này giả vờ đi qua, tay nhỏ cực nhanh bóp một viên kim kết, hoặc là nhét vào trong mồm, hoặc là nhét vào trong túi quần. Lý Đản đem nàng bắt được. Theo nàng trong túi tìm ra 5 cái tiểu kim kết. Đậu đậu thở phì phò đuổi hắn, theo phòng khách đuổi tới phòng bếp, lại đuổi tới trong phòng ngủ, Bibo tuyên bố muốn cùng hắn hẹn đánh nhau. Sư sư trong lúc cấp bách dành thời gian nhìn chạy tới chạy lui tỉ tỉ, lập tức tay nhỏ chống cằm, nhìn ba ba cùng đại ba xuống loạn thất bát tao quân cờ. Lý Tiến hôm nay khó được sớm tan tầm kết thúc công việc, giờ phút này chính buổi Lý Triều tại hạ cờ tướng. Hai người ngồi đối mặt nhau, tướng mạo có 7 phần giống, Lý Tiến so Lý Triều lớn 10 tuổi. Nhưng nhìn đi lên trông có vẻ già trình độ vượt xa xa 10 tuổi. Đầu hắn phát hoa râm, khỏe mắt rất nặng, bóp quân cờ trên tay có thật nhiều vết chai, trường kỳ lái xe duyên cớ dẫn đến dáng người phát phúc. Phụ mẫu qua đời thời điểm, Lý Tiến vừa mới 18 tuổi, Lý Triều mới 8 tuổi, có thể nói huynh trưởng như cha. Cửa sổ toàn bộ mở ra, màn cửa treo lên, ban công bị ánh trăng chiếu một mảnh sáng tỏ, liên tiếp phòng khách cửa mở rộng, tinh khiết ánh trăng theo ban công, theo cửa sổ tự do chạy vào nhà, gió đêm thổi lên song xa, ánh trăng trong gió nhẹ dạng, như nước. Tô Mỹ Tuệ ôm chặt lấy đối diện chạy tới đầu đầu, lấp hai cái vàng cam cam kim kết tại trong lòng bàn tay nàng, nói muốn mời nàng ăn trái cây, không nên tức giận, không muốn cùng Lý Đản chơi nữa, Lý Đản so tiểu bảo bảo còn ngây thơ. Đầu đầu nhìn một chút lòng bàn tay tiểu kim kết, xem ở tiểu kim kết mặt mũi tạm thời bỏ qua Đản Đản ca ca. Trên TV xuất hiện một đầu phim hoạt hình bé heo tại phù phù phù, nàng cười hì hì chỉ vào nói với Tô Mỹ Tuệ, là bé heo, không phải ca ca, ha ha, đại tượng biến thành con heo nhỏ. Lập tức chạy đến trước bàn ăn, kiếm chân nhỏ mắt lom lom nhìn trên bàn thịt thịt chảy nước miếng, hỏi đi qua tiểu viên mụ mụ, mụ mụ, lúc nào ăn cơm à? Tiểu bảo bảo muốn đói dẹp bụng nha. Hướng tiểu viên, muốn chờ ca ca trở về cùng một chỗ ăn à, ngươi trước ăn chút sủi cảo có được hay không? Được. Sư sư đói bụng sao? Đến ăn chút bánh sủi cảo đi. Hướng tiểu viên cho đậu đậu cùng sư sư đựng một chén nhỏ bánh sủi cảo, trước cho các muội muội lót dạ một chút. Cơm tối muốn chờ Lý Tưởng theo đài truyền hình sau khi về nhà lại ăn, người một nhà trọng yếu nhất chính là cùng nhau dòng dã nha. Chương 133, không trở về nhà liền đánh đầu đầu. Tiểu Tĩnh ngươi trở về cùng người nhà ăn Tết đi, không cần bồi tại nơi này. Ban tổ chức trung thu tiệc tối hậu trường, Lý Tưởng đúng bên người cổ Kỳ Tĩnh nói, đã buổi tối, ánh trăng treo lên đến, nàng lại như cũ không đi. Ta không đi. Cổ Kỳ Tĩnh người lời hung ác không nhiều, ấn định liền là không đi. Nhất định phải bồi Lý Tưởng biểu diễn kết thúc phía sau cùng một chỗ trở về, nói đây là công tác của nàng chức trách, Lý Tưởng công tác tới khi nào nàng liền muốn bồi tới khi nào. Thông qua khoảng thời gian này ở chung, Lý Tưởng đã phát hiện Cổ Kỳ Tĩnh có một cố quật hình, nhận định chuyện Lý Tưởng rất khó nói động nàng. Cổ Kỳ Tĩnh không chỉ có không đi, hơn nữa lấy ra chuẩn bị xong dầu chuối quả cho Lý Tưởng đệm cái bụng. Tiệc tối có công tác chuẩn bị bữa ăn, nhưng Lý Tưởng là cái thứ ba ra sân, sau khi ăn xong sẽ ảnh hưởng ca hát. Vì lẽ đó chịu đựng không ăn, chờ biểu diễn kết thúc chạy về nhà ăn bữa cơm đoàn viên. Không chỉ có là hắn, Hoàng Quan, Ngũ Kinh Sơn cùng Tần Huệ Phương cũng chưa ăn cơm tối, người đời trước vì đạt tới biểu diễn tốt nhất trạng thái, nhịn xuống thân thể khó chịu truy cầu đã tốt muốn tốt hơn. Nâng ba vị tiền bối phúc, Lý Tưởng ở phía sau đài có một gian nho nhỏ phòng nghỉ, là bốn người dùng chung. Mới vừa rồi cùng Cổ Kỳ Tĩnh đối thoại, là Lý Tưởng từ phòng vệ sinh đi ra lúc phát sinh, thấy nói bất động nàng, Lý Tưởng lại không nói nhiều. Chuẩn bị trở về phòng nghỉ, hiện tại là buổi tối 7 giờ, tiệc tối lúc bắt đầu ở giữa là 7 giờ rưỡi. Đâm đầu đi tới một đám xoái ca, là Thiên Lại Chi Khúc cùng Thiên Lại Chi Âm tam cường tuyển thủ, tổng cộng 6 người, bọn hắn tối nay cũng muốn biểu diễn tiết mục, là hợp sướng, an bài tại tiệc tối trung đoạn. Lý Tưởng cùng bọn hắn không quen biết, nhưng ít nhiều nghe nói qua, trong kỳ nghỉ hè truyền thông không ít đem bọn hắn so sánh. Nghe danh không bằng gặp mặt, Lý Tưởng hướng bọn họ nhẹ gật đầu, đối phương 6 người có đáp lại. Có giả vờ như không nhìn thấy, có chỉ là nhìn xem hắn không nói lời nào. Xem ra thái độ đối với hắn không đồng nhất, cũng không phải là người người đều đối với hắn thân mật. Từ khi Lý Tưởng tham gia ban tổ chức trung thu tiệc tối tin tức công bố về sau, truyền thông cùng fan hâm mộ đem hắn cùng Thiên Lại Chi Khúc Thiên Lại Chi Âm 6 người nói thành là một người đơn đấu đối phương 6 người. Lý Tưởng không để ý, gặp thoáng qua, đẩy cửa vào phòng nghỉ. 7 giờ rưỡi tối, nhân viên công tác đến phòng nghỉ mời Lý Tưởng 4 người chuẩn bị sẵn sàng. Với tư cách cái thứ ba ra sân biểu diễn khách quý, tiệc tối ngay từ đầu liền muốn đến hậu trường đợi lên sân khấu. Sớm một chút kết thúc trở về ăn trung thu cơm rồi. Ngũ Kinh Sơn đứng dậy đối với tấm gương chỉnh lý quần áo. Còn có thể bắt kịp đi. Hoàng Quân hỏi. 8 giờ đồng hồ có thể về đến nhà, Tần lão sư muốn ăn cây hương tiêu sao? Ngũ Kinh Sơn hỏi Tần Huệ Phương, chối tiêu dễ tiêu hóa lại năng lượng cao, có thể nhanh chóng chuyển hóa thành thể nội năng lượng. Tần Huệ Phương hơn 50 tuổi, không ăn cơm tối. Thân thể hơi mệt chút, vì lẽ đó ăn một cây nhang tiêu, mọi người đợi nàng sau khi ăn xong, cùng một chỗ đến hậu trường đợi lên sân khấu, có nhân viên công tác đi theo chỉ dẫn. Trên đường đi không ngừng có người hướng bọn họ chào hỏi, ngoài ý muốn chính là cùng Lý Tưởng chào hỏi càng nhiều. Lưu Lượng làm vương thời đại, Tần Huệ Phương ba người mặc dù tư lịch thâm hậu, nhưng là fan hâm mộ quần thể không có Lý Tưởng nhiệt tình. Cổ Kỳ Tĩnh âm thầm đi theo Lý Tưởng bên người, đưa cho hắn giữ ấm ly, Lý Tưởng khoát khoát tay, tỏ ý không cần. Sân khấu bên trên ngay tại vừa múa vừa hát, thanh âm một mực truyền đến hậu trường, sau lưng Lý Tưởng, đứng một đám quần áo khác nhau nam nam nữ nữ, đây là cho ta yêu ngươi tổ quốc bạn nhảy vũ đạo nhân viên, bọn hắn mặc 56 cái dân tộc trang phục, ngũ thải tân phân. Lý Tưởng hướng bọn họ giơ ngón tay cái lên, những này người hết sức nhiệt tình, top 5 top 3 lại gần thỉnh cầu chụp ảnh chung, lý tưởng nhất nhất thỏa mãn, Tần Huệ Phương, Ngũ Kinh Sơn cùng Hoàng Quan mấy người cũng không có chút nào giá đỡ, cùng mọi người chụp chung lưu niệm. Muốn bắt đầu rồi, bỗng nhiên nhân viên công tác nhắc nhở, cái thứ 2 tiết mục đã bắt đầu, sắp đến phiên bọn hắn. Mọi người nhộn nhịp đứng vững, lý tưởng tâm tình có chút thấp thỏm, lần thứ nhất leo lên như thế lớn trường hợp, dưới đài hàng thứ nhất ngồi người lãnh đạo quốc gia đâu, hôm nay thành viên ban ngành đều tới. Tiệc tối hậu trường đạo diễn cũng rất thấp thỏm, đạo diễn loại này tiệc tối nói khó không khó, thuyết đơn giản không đơn giản. Không khó ở chỗ chỉ cần trong chính trị không phạm sai lầm, tiết mục nội dung chung quy chung củ liền được, nhưng chung quy chung củ rất khó thắng được lão bách tính hài lòng, tại trước mặt lãnh đạo cũng sẽ không lưu lại khắc sâu ấn tượng, đúng có càng lớn dã vọng đạo diễn đến nói, xa xa không thể thỏa mãn với đó. Hy vọng ta yêu ngươi tổ quốc có thể làm cho mắt người trước sáng lên. Đạo diễn đúng sắp lên chàng ta yêu ngươi tổ quốc ôm lấy rất lớn hy vọng. Sân khấu tựa hồ so diễn tập lúc còn tốt đẹp hơn sáng, trước mắt ánh đèn có chút chói mắt, đây là lý tưởng leo lên sân khấu sau cảm giác đầu tiên. Giống như là giẫm tại đám mây, chân không dùng sức, chân có chút như nhũn ra, thường xuyên xuất hiện tại tin tức bên trên khuôn mặt theo trước mắt thoáng một cái đã qua, không dám chăm chú nhìn. Trong không khí có một cỗ nhàn nhạt mùi khói thuốc súng, mở màn lúc tiệc tối trên không thả không ít khói lửa pháo hoa. Đây hết thảy đều để lý tưởng cảm thấy sân khấu bên trên so diễn tập lúc nóng nhiều. Hiện trường nhân số còn kém rất rất xa hôm nay ngôi sao tổng quyết tái, nhưng lại để hắn càng thêm khẩn trương, giống như nơi này mỗi người đều có 10 người trọng lượng, ép tới hắn thở gấp gáp khí, phảng phất đặt mình vào tại cháy ngày trong liệt hỏa. Cũng may Hoàng Quan bất động thanh sắc đi đến bên cạnh hắn, liên tiếp hắn, ở sau lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ, cuối cùng để hắn lấy lại tinh thần. Trong nhà, Đậu Đậu sẽ mở TV sao? Đi đem TV mở ra, ca ca muốn xuất hiện. Lý Triều đúng nằm ở trên lưng hắn Đậu Đậu tiểu bằng hữu nói. A, Đậu Đậu một nhìn, TV làm sao đóng lại nha. Tiểu bằng hưu hôm nay vượt mức bình thường chịu khó, không nói hai lời lòn ton chạy tới mở TV. Mở A, ba ba mở rồi trên TV là một đầu con heo nhỏ, không phải ca ca. Đậu Đậu chạy về đến lĩnh công. Lý Triều nhìn đồng hồ, nhanh, tiệc tối lập tức bắt đầu, ca ca rất mau ra tới. Hắn cùng Lý Tiến thu hồi cờ tướng, đi vào phòng khách xem TV, bé heo quảng cáo sau đó tiệc tối chính thức bắt đầu, không bao lâu. Lý Tưởng xuất hiện tại TV bên trên, nhưng là sư sư không nhận ra được, nàng chưa thấy qua hóa trang xuyên qua lễ phục Lý Tưởng. Đậu Đậu bán tín bán nghi, a a a không ngừng, mãi đến Tô Mỹ Tuệ nói cho các nàng biết cái kia là ca ca. Mụ mụ, ngoại bà đại nương, mau đến xem ca ca a. Đậu Đậu xác định là ca ca tại trên TV về sau, kích động nhảy nhảy nhót nhót hô người đến xem. Sư sư không nói tiếng nào chạy đến cửa phòng bếp, ngón tay nhỏ phòng khách nói, cắp cắp, cắp cắp tới rồi. Nhanh đi nhìn tiểu tượng. Rửa tay liền đến hướng tiểu viên, Miêu Tĩnh Quyên cùng ngoại bà vội vàng đi vào phòng khách nhìn Lý Tưởng ca hát. Tiểu tượng rất đẹp trai. Lý Đản khen. Đậu Đậu quay đầu nhìn một chút hắn, nhếch miệng cười hì hì, mặc dù Đản Đản ca ca đoạt nàng tiểu kim kết, để nàng rất tức giận, nhưng là đối với hắn tán thưởng ca ca của nàng biểu thị tán thành. Chim sơn ca theo trời xanh bay qua. Ta yêu ngươi tổ quốc. Đây là Tần Huệ Phương ngoại bà ngạc nhiên nói, nàng đúng Tần Huệ Phương leo lên tiệc tối không kinh ngạc. Kinh ngạc chính là nàng ưa thích ca sĩ bây giờ cùng nàng ngoại tôn cùng một chỗ hợp sướng ca khúc, cái này khiến nàng kinh hỉ dị thường. Phương, Phương Phương Đậu Đậu đi theo nói thầm hai câu, lập tức cùng sư sư nhảy cấm hoan hô, bởi vì các nàng ca ca rốt cục mở ra miệng rộng, hát lên ca. Ta yêu ngươi tổ quốc. Ta yêu ngươi tổ quốc. Ta yêu ngươi mùa xuân đồng bột mạng. Ta yêu ngươi ngày mùa thu kim hoàng quả lớn. Phòng khách bên trong tụ tập dưới một mái nhà, hoặc ngồi hoặc đứng, vây quanh TV. Trên mặt đều lộ ra tự hào nụ cười. Trực tiếp hiện trường thỉnh thoảng đem ống kính nhắm ngay dưới đài hàng trước người lãnh đạo, có thể thấy được nét mặt của bọn hắn phi thường mừng rỡ. Ca khúc biểu diễn đến cuối cùng, hai tay vỗ tay, chủ động đi theo tiết tấu chỉ huy dàn nhạc, miệng há ra hợp lại, tựa hồ tại nhẹ giọng đi theo hát. Toàn trường người đều đi theo đánh lên cái vợt. Ta yêu ngươi luôn già yêu ngươi vịt. Đậu Đậu nhảy nhảy nhót nhót, la hét chạy vào phòng bếp, quỷ quỷ túy túy phần phật hai lần ăn khối thịt thịt mới chạy đến, quay hàm căng phồng. Chui vào Lý Đản cùng Tô Mỹ Tuệ ở giữa, đi theo ca ca ô ô ô ca hát. Lý Tưởng tiết mục một biểu diễn xong, hướng tiểu viên lập tức gọi điện thoại cho hắn, gọi hắn nhanh lên về nhà tới. Chúng ta đều đang đợi ngươi ăn cơm chiều, mau mau về nhà, đừng ở bên ngoài chơi. Đầu bên kia điện thoại hoàn cảnh có chút ồn ào, Lý Tưởng thanh âm tựa hồ theo chỗ rất xa truyền đến, cái gì? Về nhà. Về nhà là không thể nào về nhà, thật nhiều người kéo ta đi nhà bọn hắn ăn tết đâu. Túi đầu trước tiểu viên thấy trông mong nhìn chằm chằm nàng Đậu Đậu cùng sư sư, đúng điện thoại nói, ngươi nếu là đi, ta liền đánh Đậu Đậu cùng. Đậu Đậu một trận. Sư sư cái kia nhu nhu nhược nhược nhu thuận bộ dáng, nhân tâm chỉ cần là nhục trường liền không xuống tay được. Đậu đậu. Chạy mau. Chương 134, lực ảnh hưởng. Mau tới nha, đậu đậu mau tới giúp mụ mụ bưng thức ăn. Hướng tiểu viên bưng một bàn xương sườn hầm chua cay miến từ phòng bếp đi ra, thấy đậu đậu mang theo sư sư tại lý đản bên người chạy tới chạy lui, sai khiến nàng đến bưng thức ăn. Ta không. Đậu đậu hai tay ôm ngực, bĩu môi, dứt khoát cự tuyệt. Mụ mụ là bại hoại, muốn đánh nàng. Vừa rồi trong điện thoại cũng nghe được rồi tiểu bảo bảo rất khó chịu. Hướng tiểu viên vẫy chào để nàng đi qua, nói có thì thầm muốn theo tiểu muội muội nói. Ta không ngươi sẽ đánh luôn ra. Đậu đậu ngồi ở phòng khách trên ghế nhỏ không nhúc nhích tí nào, giả vờ tụ tinh hội thần xem tivi đâu, tiệc tối tiết mục rất xuất sắc nha, nhưng kỳ thật bé gái là đang chờ phía trước bé heo đi ra, tiết mục gì không tiết mục, xa xa không có một đầu lẩm bẩm bé heo đáng yêu. Hướng tiểu viên lo lắng phía trước trò đùa lời nói cho tiểu muội muội lưu lại bóng ma tâm lý, buông xuống trong tay đồ ăn, đi vào phòng khách, ngồi xổm ở tiểu muội muội trước mặt, nói muốn theo tiểu tỷ tỷ nói thì thầm. Đậu đậu thận trọng tút tút miệng nhỏ, mang theo nũng nịu giọng điệu hỏi: Sâm á thì thầm a, ngươi đem lỗ thai nhỏ lại gần. Đậu đậu vô ý thức tiến tới, đống nhiên nghĩ đến mụ mụ có thể hay không xách nàng lỗ thai nhỏ a. Mụ mụ thế nhưng là thường xuyên dạng này xách ca ca, nàng ăn dưa nhìn qua thật nhiều lượn. Ôi ôi ôi, lắc đầu, cự tuyệt, sợ. Thế là hướng tiểu viên chủ động tiến đến tiểu muội muội bên hai, tâu nhau vài câu, lập tức bẹp thoáng cái hôn một chút tiểu muội muội, nháy mắt giải trừ trưởng phòng cảnh giới. Đậu đậu lại không kháng cự tình thương của mẹ. Đồng thời đến mà không trả lễ thì không hay, trở về một cái hôn hôn. Hai người hòa hảo như lúc ban đầu nha. Không biết lúc nào sư sư trông mong đứng ở bên người, không nói một lời, trong mắt to lộ ra khát vọng. Hướng tiểu viên ôm trầm tiểu muội muội bả vai, bẹp thoáng cái cũng hôn một cái, đem sư sư hôn mặt mày hớn hở. Mau tới giúp mụ mụ bưng thức ăn. Hướng vịt. Đầu đầu một cái lặn xuống nước vọt tới hướng tiểu viên trước người, chạy vào phòng bếp. Tiểu bảo bảo hiện tại tâm tình tốt, tay chân cũng chịu khó. Nàng yêu nhất liền là mụ mụ, mụ mụ yêu nhất cũng là nàng, cái gì có đánh hay không, kia cũng là yêu. Sư sư theo sau lưng hướng tiểu viên, tay nhỏ nhẹ nhàng nắm lấy thắt ở mụ mụ trên lưng tạp dề, nện bước tiểu toái bộ tìm việc để hoạt động. Ngoại bà, đậu đậu bưng cái này. Đậu đậu đệm lên chân coi trọng một chén nước lớn sủi cảo. Cái này thật nóng. Ngoại bà không dám cho nàng bánh sủi cảo, lại bỏng lại nặng. Ngươi lấy được cái này, cẩn thận một chút, đi thôi nhỏ viên thuốc. Hướng tiểu viên cho nàng một chồng đậu hũ khô đông bắt chấm tương. Ha ha, nhỏ viên thuốc đậu đậu mừng rỡ tiếp nhận nhỏ viên thuốc cái ngoại hiệu này, cẩn thận từng ly từng tí bưng đồ ăn đĩa đi phòng ăn, vừa đi vừa ngao âu ngao ô, nói muốn đem cái này chồng đậu hũ khô đông bắt ăn hết. Mụ mụ sư sư đứng tại hướng tiểu viên trước mặt, trông mong rối ra tay nhỏ, cũng xin phụ một tay. Hướng tiểu viên cho nàng một chồng kho lô thai heo, tiểu muội muội cao hứng bừng bừng nện bước tiểu toái bộ đi ra. Cho ta, được, thật lợi hại a đậu đậu. Lý Đản đứng tại cạnh bàn ăn, theo đậu đậu trong tay tiếp nhận đồ ăn, để lên bàn ăn, lại từ sư sư trong tay tiếp nhận một bàn, sư sư lợi hại hơn, nho nhỏ như thế tài giỏi. Đồ ăn toàn bộ lên bàn, nhưng là lý tưởng còn chưa tới. Lý Đản gọi điện thoại cho hắn, nhận được tin tức nói lập tức đến. Không tới 2 phút, tiếng chuông cửa vang lên, đậu đậu cùng sư sư anh dũng giành trước tiến lên, Tô Mỹ Tuệ theo sau lưng các nàng, nhìn cái này 2 tỷ muội hợp lực đem cửa chống trộm mở ra. Phòng ăn bên trong Lý Triều đầu tiên là nghe được Lý Tưởng gầm lên giận dữ, ai dám đánh đậu đậu cái mông, chỉ có thể ta đánh. Lập tức nghe được 2 tỷ muội vui sướng nhỏ sữa âm, một cái tranh nhau một người gọi ca ca. Nhiệt nhiệt nháo nháo Tết Trung Thu đi qua, liên quan tới Trung Thu tiệc tối thảo luận lại vừa mới bắt đầu. Đài truyền hình chuẩn bị Trung Thu tiệc tối bình thường là giải trí tính chất, nhưng là năm nay tình huống đặc thù, đuổi kịp Quốc Khánh, 2 cái trọng yếu ngày lễ tụ cùng một chỗ, để tiệc tối tính chất phát sinh biến hóa. Như thế nào tại cầm giữ đại phương hướng cùng giọng chính điều kiện tiên quyết, đề cao giải trí tính, đây là bày ở từng cái đài truyền hình trước mặt vấn đề. Biện pháp tốt không nhiều, mọi người ổn thỏa lý do, trước bảo đảm chính trị chính xác, sau đó mời mấy cái minh tinh, tựa như một bát phở bò, thịt bò 3 lượng tiến, ứng phó xong việc, vì lẽ đó các đài truyền hình lớn tiệc tối tổng thể mà nói tạm được, người xem tiếng vọng thường thường, dẫn đến năm nay tiết mục kém vẻ không ít. Tại dạng này hoàn cảnh lớn xuống. Lý Tưởng một bài siêu cấp giọng chính ca khúc Ta Yêu Người Tổ Quốc lộ ra phá lệ dễ thấy, rất nhanh phát hỏa, hỏa để một số người không nghĩ ra. Giọng chính ca khúc lúc nào như thế được hoan nghênh. Được rồi, ca khúc liền là tốt ca khúc, không có giọng chính không giọng chính thuyết pháp. Ban tổ chức Trung Thu tiệc tối đạo diễn tại tiếp nhận phỏng vấn lúc nói. Hắn tiếp thu Lý Tưởng Ta Yêu Người Tổ Quốc, đồng thời lớn mật đem ca khúc sớm đến tiết mục thứ 3 thuận vị, sau đó đạt được lãnh đạo độ cao tán thành cùng khích lệ, người lãnh đạo tại hiện trường đi theo ca khúc chỉ huy dàn nhạc hình ảnh liền là tốt nhất tán thưởng, so người khác nói 1000 nói 1 vạn đều có tác dụng. Hoàng Quan, Ngũ Kinh Sơn cùng Tần Huệ Phương xuất hiện lần nữa tại đại chúng trước mặt, hơn nữa lần này chú ý bọn hắn nhiều hơn rất nhiều thế hệ tuổi trẻ. Hoàng Quan năm nay từ đi thiên lại chi khúc đạo sư, mùa hè này không có hắn chuyện gì, cũng không có hắn tin mới gì, tập trung tinh thần chủ bị album mới, lần này tiệc tối đột nhiên đem hắn đẩy lên dư luận tiền tuyến, công ty của hắn quả quyết dựa thế, đại lực tuyên truyền hắn album mới. Tần Huệ Phương cùng Lý Tưởng gọi điện thoại gửi tới lời cảm ơn, nghe nói nàng tôn nữ cũng hát nàng ca. Thật sự là thật đáng mừng, bước ra chinh phục thế hệ tuổi trẻ bước đầu tiên. Lý Tưởng à, ngươi đi quá nhanh à, ngươi hẳn là chờ một chút, chờ tiệc tối kết thúc phía sau lại rời đi à. Đạo diễn tràn ngập tiếc nuối nói với Lý Tưởng. Người lãnh đạo quốc gia tại tiệc tối kết thúc phía sau đến hậu trường thăm hỏi diễn xuất khách quý, nhưng Lý Tưởng đám người đã rời đi, tiếc nuối gặp thoáng qua, bằng không thì về sau trong nhà có thể phủ lên cùng người lãnh đạo quốc gia bắt tay ảnh chụp, gặp người liền nói. Nếu là sớm biết, ta khẳng định không đi. Lý Tưởng cũng có chút tiếc nuối, cao đại thượng đẳng cấp trang bức cơ hội cứ như vậy bạch bạch bỏ lỡ. Cũng là vì cứu đầu đầu à, bây giờ quay đầu ngắm lại, tiểu viên mụ mụ muốn đánh đầu đầu liền đánh đi. Lưu khẩu khí cho hắn trở về cứu tiểu bảo bảo liền được. Cũng không trách ngươi, không có ai nghĩ đến bọn hắn sẽ đến hậu trường. Đạo diễn lời tuy nói như vậy, nhưng là biểu lộ lại vì Lý Tưởng cực độ tiếc hận, giống như bỏ qua nhận cha nuôi cơ hội. Mà hắn, ảnh chụp đã rửa đi ra, trong nhà treo một tấm, văn phòng treo một tấm, trong xe cũng treo một tấm, ví tiền bên trong cũng có một tấm. Cho ngươi xem một chút, ha ha ha. Lý Tưởng giả vờ cảm thấy hứng thú tiếp nhận nhìn một chút, rất muốn hỏi hắn muốn điện tử bản. Trở về liền vê rơi hắn, thay đổi chính mình. Chúc cao đạo về sau từng bước thanh vân bộ bước cao. Lý Tưởng xu nịnh nói, hợp với tình hình hắn hạ bút thành văn. Vị này cao đạo so sánh trượng nghĩa, vô ngực cam đoan về sau cần hắn hỗ trợ địa phương cứ việc nói. Lần này hắn có thể đi vào các lãnh đạo pháp nhãn, may mắn mà có Lý Tưởng. Không có Lý Tưởng, hắn cái này tiệc tối tựa như một cái vang đánh giấm, thanh thế bất phàm, không thơm cũng không thối, không có sẽ có phản ứng. Lý Tưởng mặc dù không thấy vô cùng, nhưng là vô cùng khích lệ một câu không ít, khen ta yêu ngươi tổ quốc loại này ca tổ quốc ca khúc hẳn là rộng mà báo cho, đây chính là phát dương chính năng lượng. Có câu nói này, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, cái này bài ta yêu ngươi tổ quốc tấp nập xuất hiện ở trung ương truyền thông bên trên. Lý Tưởng vì thế đặc biệt tại phòng thu âm bên trong thâu bài hát này, Tần Huệ Phương, Hoàng Quan cùng Ngũ Kinh Sơn đều tới, 4 người tốn một cái buổi chiều thời gian ghi chép tốt, mật nha giải trí khua chiêng gõ trống làm một cái MV. Sau đó ngay lập tức đưa đến đài truyền hình trung ương. Với tư cách sáng tác bài hát cùng ca hát Lý Tưởng, nhận chú ý nhiều hơn nữa, di vãng chú ý hắn phần lớn là giải trí truyền thông, bây giờ nhiều hơn rất nhiều nghiêm túc truyền thông, trung ương truyền thông đặc biệt đối với hắn phát ra phỏng vấn mời, trò chuyện chút thế hệ tuổi trẻ ái quốc tình hoài. Đây là một cái TV phỏng vấn, xuất hiện tại Thiên Gia Vạn Hộ trên TV, Lý Tưởng theo lưu lượng vai nam trẻ, có hướng một đời mới quốc dân vai nam trẻ thăng cấp xu thế. Ta yêu ngươi tổ quốc mang tới ảnh hưởng không chỉ có tại đây. Nó cho Lý Tưởng mang tới chỗ tốt không phải tiền tài có thể cân nhắc. Chu Ni nói, về sau xem ai còn dám ở trong chính trị hãm hại ngươi. Ngươi bây giờ thế nhưng là có một đạo hộ thân phủ, không cần nhắc lại phòng cắt Mỹ. Chương 135, giá trị. Mùa hè bất chi bất giác đã qua, trong thành mọi người ngày nào đó tỉnh lại phát hiện đã nghe không được ve âm thanh, có gió thổi qua thời điểm, lá cây xoát xoát rung động. Những này run run lá cây vàng nào đỏ nào xanh, vài miếng theo trước mắt rơi xuống. Mọi người lúc này mới ý thức được, trời thu đã tới. Mùa thu vừa đến, trước thả ra nắng gắt cuối thu tùy ý khoe hoài, đem Lý Đản phơi thoát một lớp da, đen thui. Bất quá đây chỉ là mùa hè hồi quang phản chiếu, theo tiết trung thu phía sau xuống một trận mưa lớn, khí trời bắt đầu cấp tốc chuyển lạnh, đem nắng gắt cuối thu cuốn vô tung vô ảnh. Ngày nào đó rời giường. Đậu đậu cùng sư sư bị tiểu viên mụ mụ yêu cầu mặc vào quần dài cùng áo khoác, các nàng nhỏ váy, quần sóc nhỏ, nhỏ ngắn tay đều bị thu, chờ đợi sang năm lại mặc. Sư sư thành trọng điểm chiếu cố đối tượng. Mùa thay đổi thời tiết, vị tiểu muội muội này dễ dàng nhất sinh bệnh. Đậu đậu cũng khẩn trương cao độ, đúng sư sư hỏi han ân cần, buổi tối đi ngủ nhất định phải cùng nàng ôm một cái. Tiểu Lục bị hào phóng phân ra một nửa, che kín hai cái tiểu bảo bảo bụng nhỏ, sau đó lại xây một tầng chăn mền. Rời giường cùng trước khi ngủ chủ động muốn kiểm tra sư sư bảo bảo trong chen có phải là có nước nóng. Đem một cái tiểu tỷ tỷ nên làm sự tình làm được 200 điểm, liền sợ tiểu bất điểm sinh bệnh trích. Tô Mỹ Tuệ cười xưng đậu đậu cùng sư sư đều có làm y tá tiềm lực. Đậu đậu vì sư sư thao nát tâm, liền trông cậy vào tiểu muội muội gắng gượng qua cảm mạo thi đỗ mùa, sư sư thì làm trong vườn trẻ một đoàn tiểu bảo bảo thao nát tâm.

Chu Nhi tại Cổ Kỳ Tĩnh đưa tới hoạt động hành trình bề ngoài ngoắc ngoắc vạch vạch, bỏ đi rất nhiều nàng cho rằng không cần thiết hoạt động. Đúng vậy a, nàng nhớ mời Lý Tưởng cho cái kia tổ hợp viết bài hát. Cổ Kỳ Tĩnh một bên nói một bên nhìn một chút ngoài cửa sổ thời tiết, buổi sáng còn là mặt trời chói chang, sau khi ăn cơm trưa xong liền bắt đầu tí tách dưới mặt đất lên mưa nhỏ, trong không khí ý lạnh lại nặng một điểm. Lữ Tuệ là Tô Duệ, thời sổ tổ hợp người đại diện, nàng nhớ mời Lý Tưởng sáng tác bài hát sự tình Chu Nhi đã sớm biết, bởi vì cùng nàng cũng nói qua. Nha! Chu Nhi không mặn không nhạt trở về câu, để bút trong tay xuống, cầm lên một lần nữa nhìn một lần, giao cho Cổ Kỳ Tĩnh. Lữ Tuệ nói với Cổ Kỳ Tĩnh việc này, nói bằng không nói. Với tư cách trợ lý, chỉ cần Cổ Kỳ Tĩnh không đốc, liền không khả năng hướng Lý Tưởng lấy việc này, đây là xen vào việc của người khác, Lữ Tuệ là ngành nghề bên trong lão nhân, không có khả năng không biết cái này. Nàng đúng Cổ Kỳ Tĩnh 5 lần 7 lượt lấy, đơn giản là hy vọng Cổ Kỳ Tĩnh hướng Chu Nhi nhắc lên, để nhắc nhở Chu Nhi đừng quên việc này. Chu Nhi lúc ấy hồi phục Lữ Tuệ nói sẽ tìm cơ hội theo Lý Tưởng nói, về sau liền không có đoạn dưới. Nàng khẳng định lo lắng Chu Nhi đem quên đi. Những người khác tìm Chu Nhi hẹn ca, Chu Nhi hết thể cự tuyệt, cái khác bận bịu có thể rút, sáng tác bài hát không thể tùy tiện đáp ứng, cái này lại không phải làm bán buôn. Nhưng Lữ Tuệ tình huống đặc thù, nàng tiếp nhận tổ hợp có Tô Duệ, Thời Sổ, Dương Quý Kính Nho cùng Tiêu An Đông, đều cùng Lý Tưởng quen biết, ví dụ như Tô Duệ, hai người thật là tốt bằng hữu, hiện tại còn ở tại cùng một cái ký túc xá, vì lẽ đó Chu Nhi mới không có đem lời nói chết. Chu Nhi biết người đại diện khó xử. Nghệ nhân có thể ở bên ngoài phong quang, người đại diện lại muốn tại sau lưng bỏ đi mặt mũi cầu người, chỉ vì cho nghệ nhân bọn họ tranh thủ tốt tài nguyên. Về sau nàng lại nói với ngươi, ngươi liền nói ta biết. Chương 138, làm loạn đối tượng chính là Hướng Sơ Ảnh tại Nghi Châu nhất trung danh khí rất lớn. Loại này danh khí bắt nguồn từ ba cái phương diện, một là nàng thực sự là đẹp, thiên sứ khuôn mặt dáng người ma quỷ, Nghi Châu nhất trung tuyệt đối giáo hoa, hơn nữa độc thân. Hai là nàng tính cách nóng nảy, thường xuyên nói lời kinh người, trong trường học lưu truyền rất nhiều nàng kinh điển trích lời, ví dụ như nàng nhớ bão nổi thời điểm có lần nói ta cũng không dám nổi giận, sợ đem các người đám bù nhìn này đốt lên. Nàng dạy chính là ngữ văn, đã từng có cái đau đầu học sinh nói nàng dạy chính là đồ vô dụng, nàng lập tức nói ta không cho phép ngươi nói mình như vậy. Ba là nàng mang ban thành tích xuất sắc, mỗi năm kiểm tra đánh giá cầm ưu, là cái này coi trọng điểm cao trung bên trong giáo sư cốt cán. Nàng không chỉ có là ngữ văn lao sư, mà lại là chủ nhiệm lớp, tính cách không cay chấn không được những này học sinh cấp 3. Lâu dài cùng trai trai các tiểu tử đấu, luyện thành một thân bản sự, đối phó nghịch ngợm gây sự đầu đầu thuận buồm xuôi gió, trở tay liền cho chân áp. Đầu đầu cũng rất sợ hãi nàng, chỉ là tiểu hài tử dễ dàng quên chuyện, mỗi lần gặp mặt cũng nên đạt được một chút giáo huấn phía sau mới nhớ tới tiểu di khủng bố, mới biến đàng hoàng, nhưng cái kia ngốc nghếch khen tiếng người mới không muốn tiền giống như vứt ra. Năm nay thi đại học, Hướng Sơ Ảnh dẫn đầu lớp 12 ban thành tích xuất sắc. Tháng 9 khai giảng về sau, nàng mang theo một cái lớp 10 ban, đem theo cao nhất nhất thẳng đưa đến tốt nghiệp cấp 3. Những học sinh mới này còn không có lĩnh hội qua Hướng Sơ Ảnh lợi hại đâu, gặp nàng dáng dấp thật xinh đẹp coi là dễ nói chuyện. Trong mặt mà bắt hình dong dù sao là hại người chết. Ngày này Hướng Sơ Ảnh đang đi học, tại trên bảng đen viết chữ thời điểm nghe được dưới đài tất tiếng sột soạt tốt, căn cứ kinh nghiệm rất dễ dàng liền biết đây là có người đang làm tiểu động tác. Lên lớp không có nghiêm túc nghe giảng. Thanh âm huyên náo còn không chỉ một chỗ. Nàng xoay người nhìn lướt qua, nói, chơi điện thoại mấy cái kia, là muốn ngươi giao ra, còn là ta đến thu. Không có điểm danh, khẳng định liền không ai chủ động cung khai. Đại thiếu, nhìn loạn cái gì, nói ngươi đây, ngươi chính là trong đó một cái. Hướng Sơ Ảnh điểm danh. Gọi đại thiếu nam học sinh tê hoan, đáng tiếc Hướng Sơ Ảnh không hề bị lay động, chắc chắn liền là hắn. Căn cứ vào lâu dài đấu chi đấu dũng thành lập cường đại khí tràng, Hướng Sơ Ảnh rất nhanh ép vỡ vị này đại tiếu đồng học dựa vào địa thế hiểm trở phản kháng, để hắn không thể không thừa nhận. Ngươi dùng di động đang làm gì? Hướng Sơ Ảnh hỏi. Đại tiếu nghĩ nghĩ, tất nhiên đều thừa nhận, vậy liền chi tiết nhận chứ sao? 16 tuổi nam hải tử còn không có láo cá. Hắn yếu ớt nói, đoạt phiếu. Hướng Sơ Ảnh đứng tại trên bục giảng, thả ra trong tay phấn viết, vỗ vỗ tay, lấy tay bên trên dính bột phấn vuốt ve. Trên ngón tay tỉ mỉ tân trang qua móng tay cùng một tay phấn viết cho hình thành trên lệch rõ ràng. To hơn một tí, không nghe rõ. Nàng khai giảng ngày đầu tiên liền chấn trụ đám học sinh này, hiện tại bất quá là tại tiếp tục củng cố loại huy thế này. Đoạt phiếu, buổi hòa nhạc phiếu. Cà ca. Người cà ca buổi hòa nhạc. Hướng Sơ Ảnh nghe không hiểu. Đại tiếu vẫn chưa trả lời, chung quanh những bạn học khác đã tích cực cho Hướng Sơ Ảnh giải thích, không phải đại tiếu cà ca, là cà ca Lý Tưởng. Cà ca ta là bán xe. Đại tiếu thấy mình bị nói xong, chỉ có thể như thế cắm truyền bá một câu. Hướng Sơ ảnh ngẩn người, vậy mà là nàng cháu trai, không nghĩ tới tiểu tượng hỏa đến nàng trong lớp tới. Trước kia nàng chỉ huy trực ban thời điểm, lý tưởng còn không có hỏa, toàn bộ Nghi Châu Nhất Trung biết tên hắn chỉ có chính mình, bây giờ khác biệt. Bây giờ Nghi Châu Nhất Trung cùng vô số cùng loại trường học, bên trong học sinh rất nhiều đều biết lý tưởng, không biết lý tưởng đó chính là cô lậu quả văn, cùng các bạn học không có cộng đồng chủ đề, sẽ bị cô lậu. Hướng Sơ ảnh lần thứ nhất gặp phải tình huống này. Cấp được sao? Hướng Sơ ảnh hỏi. Đại tiêu thấy hướng lão sư giống như không có trong truyền thuyết như vậy hung, còn quan tâm hắn đoạt không có cướp được phiếu, tâm tình lập tức dễ dàng hơn, cướp được một tấm, mà hắn muốn hai tấm, mời người đồng thời đi nhìn. Hướng Sơ ảnh bĩu môi, liếc nhìn một cái trong lớp những này thiếu nam thiếu nữ, thấm thía nói, có câu nói những ngày này quên nói với các ngươi, câu nói này ta mỗi lần chỉ huy trực ban đều sẽ nói, hôm nay cho các ngươi bổ sung. Nghi Châu như thế lớn, nhân khẩu mấy ngàn vạn, mọi người có thể đi vào cùng một trường là duyên số, có thể đi vào cùng một ban càng là duyên số. Chúng ta ban này tựa như một cái đại gia đình, ta là gia trưởng của các ngươi, tiếp xuống trong 3 năm, các ngươi cùng ta thời gian chung đụng không thể so với cùng các ngươi phụ mẫu thời gian chung đụng ngắn, vì lẽ đó ta muốn đối các ngươi phụ trách. Các ngươi ngồi tại một cái phòng học bên trong liền là huynh đệ tỷ muội, cùng huynh đệ tỷ muội chỗ đối tượng, đó chính là loạn luân, vì lẽ đó các ngươi tuyệt đối đừng làm, tại cổ đại, đây là muốn nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Vừa mới nói xong, phòng học bên trong một mảnh ồn ào. Đẹp như vậy một người nữ lao sư, sao có thể nói ra trực tiếp như vậy lời nói đâu, đơn giản. Đại tiếu đồng học len lén liếc một cái hàng trước bím tóc dài, phảng phất đã bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, hô hấp bắt đầu không khoái. Hướng Sơ ảnh thấy những này khuôn mặt non nớt bên trên tràn đầy không phục, thờ ơ cười cười, trước kia nàng thủ đoạn liền là chấn áp thô bạo, hiện tại lý tưởng phát hỏa, công cụ của nàng trong dương thủ đoạn nhiều hơn không ít. Các ngươi nói cái này lý tưởng ta biết. Muốn nhìn hắn buổi hòa nhạc ta có thể giúp các ngươi làm đến phiếu. Phòng học bên trong lại một mảnh xôn xao, mới vừa rồi là tức giận, hiện tại là kinh ngạc cùng không tin. Đại tiếu đồng học nói, inter bên trên phiếu đã bị cấp xong. Đoạt xong ta cũng có biện pháp, đều nói, ta biết lý tưởng. Mọi người mặc dù không nói, nhưng nhìn biểu tình liền biết không tin. Nhưng mà hướng Sơ ảnh tựa hồ không nhìn thấy những này không tin biểu lộ, nàng vốn là cao gầy, đứng tại trên bục giảng lộ ra cao hơn, trắng nón cái cổ ngẩng cao lên. Tiêu ngạo giống con thiên nga trắng, dưới đài bọn này còn không có nảy nở các thiếu nam thiếu nữ không khỏi tự ti mặc cảm, không tự giác tin mấy phần. Hướng lao sư ngươi thật nhận biết ca ca sao? Có học sinh hỏi, nghe khẩu khí, đã bán tín bán nghi. Nhận biết. Hướng Sơ ảnh càng tích chữ như vàng, những này mới ra đời những đứa trẻ liền càng tin tưởng. Ngươi có thể giúp chúng ta mua được phiếu sao? Đại tiếu đồng học khờ dại hỏi. Có thể a. Hướng Sơ ảnh phong khinh vân đạm nói. Là cái gì buổi hòa nhạc? À, các học sinh nghe xong, vừa mới đối nàng tạo dựng lên lòng tin lập tức sụp đổ, liền cái gì buổi hòa nhạc cũng không biết liền dám nói có thể làm đến phiếu, hơn phân nửa là do người. Đừng có dùng các ngươi cái kia nông cạn lịch duyệt xã hội cùng đơn thuần cái hốt còn phỏng đoán lao sư ta, ta không phải là các ngươi có thể hiểu được tồn tại. Ta liền hỏi các ngươi một câu, có muốn hay không nhìn lý tưởng buổi hòa nhạc? Nghĩ? Nhớ hữu dụng không? Nhớ a, hướng lao sư ngươi nếu có thể làm tới phiếu. Về sau ta liền nghe ngươi. Là hôm nay ngôi sao tuần diễn A, không phải ca ca buổi hòa nhạc. Ca ca lúc nào có thể tổ chức buổi hòa nhạc A? Hướng Sơ ảnh lập tức bắt đầu đưa yêu cầu, nói ta nếu là cho các ngươi làm tới phiếu, các ngươi về sau nhất định phải đúng lao sư nói gì nghe nấy, lên lớp nếu là còn dám chơi điện thoại, chính mình phát một tấm khíu soi sáng vòng bằng hữu bên trong, sau đó nộp lên điện thoại. Những này đứa nhỏ ngốc hưng phấn thương lượng sau một lúc, đồng ý. Sau đó ngày thứ hai làm hướng Sơ ảnh thật lấy ra một chồng thật dày vé vào cửa lúc, toàn bộ lớp học đều hoành động, theo tan học, một truyền 10 10 truyền trăm, toàn bộ lớp 10 hoành động, toàn bộ Nghi Châu Nhất Trung đều biết. Mọi người một mặt ghen tị lớp 10, một, ban, một mặt lại đối ban một chủ nhiệm lớp hướng Sơ ảnh có phải hay không thật nhận biết ca ca lý tưởng hiếu kỳ không thôi. Ban này các bạn học thành mọi người hâm mộ đối tượng, đi bộ mang gió, có thể bay lên. Những này may mắn hạnh phúc cùng ước mơ lấy, hướng lao sư đã đáp ứng bọn hắn. Đến lúc đó mọi người tập thể xuất động, cùng một chỗ đến hôm nay ngôi sao Nghi Châu buổi hòa nhạc bên trên quan sát diễn xuất, coi như là lần thứ nhất ban tập thể hoạt động. Chương 139, mùa hạ vĩnh cửu. Mật Nha giải trí vì rèn sắt khi còn nóng, đem hôm nay ngôi sao cả nước tuần diễn an bài phi thường chặt chẽ, Thẩm Dương đứng về sau, ngay sau đó Nam Kinh đứng, sau đó xuôi Nam Thượng Hải, Nghi Châu. Tháng 10 trung tuần liền đến Nghi Châu. Nghi Châu buổi hòa nhạc địa điểm tuyển tại chứ danh Nam Sơn nhà hát. Có thể đủ dung nạp 5 vạn người, vé vào cửa sớm tại một tuần trước bán sạch, bây giờ có tiền mà không mua được. Bởi vì cùng tài tử giai nhân trang phục đàm luận đại ngôn hiệp ước sự tình, Lý Tưởng trở về Thẩm Dương, ở một đêm về sau, ngày thứ hai lợi dụng máy bay đi thẳng đến Nghi Châu. Sáng sớm trời mới vừa tờ mờ sáng, đầu thu sương mù giống một tầng sa đồng dạng, ý lạnh phơ phất, không có mùa hè náo nhiệt, dưới lầu trong rừng cây cũng không có vẹt đều, tiểu côn trùng vui sướng đàn hát mai danh nhận tích, hết thảy đều lộ ra tịch liêu rất nhiều. Cây nhãn cây giống tuổi lục tuần lão nhân, tóc đen trắng trộn lẫn, lá cây xanh biếc vàng đỏ, bình thường đi qua trên đường nhỏ rơi xuống một tầng lá khô, trên phiến lá tích hạt sương. Hướng tiểu viên đem Lý Tưởng hành trình nhớ tinh tường, chuyên môn viết tại một bản quyển vở nhỏ bên trên. Nàng vượt qua Lý Tưởng, cùng Cổ Kỳ Tĩnh liên hệ, mỗi tuần đều sẽ cầm tới Cổ Kỳ Tĩnh phát tới hành trình đồng hồ, sau đó lại sao chép tại sách nhỏ bên trên. Ngày này, Lý Tưởng muốn vượt qua buổi trưa 9 giờ máy bay, Nghi Châu buổi hòa nhạc là 7 giờ rưỡi tối, ban ngày có diễn tập cùng phỏng vấn, thời gian rất gấp. Hướng tiểu viên đều nhớ rất rõ ràng, cho nên nàng 6 giờ đã ra khỏi giường, lặng lẽ ra phòng ngủ, xuyên qua tối om phòng khách, đi vào phòng bếp, mở ra phòng bếp đèn, phát hiện mèo Tom chính ngồi xổm ở phòng bếp bên trong. Tiểu gia hỏa này khẳng định là đến ăn vụng đồ vật. Hướng tiểu viên đóng lại cửa phòng bếp, để tránh đánh thức trong nhà bọn nhỏ. Không bao lâu, cửa lại bị đẩy ra, là Lý Chiêu tới, ỷ vào chủ nghệ tốt muốn chiếm lấy phòng bếp. Hai người một bên nhẹ giọng nói chuyện phiếm, một bên làm điểm tâm. Ngoài cửa sổ thiên tượng sửa xong bóng đèn, dần dần phát sáng lên, trong khu cư xá truyền đến tiếng người nói, còn có cẩu cẩu tiếng kêu, là dậy sớm người tại tập thể dục, gác đêm cẩu tử tại tranh công. Ngoại bà mang theo sư sư rời giường, ngay tại chiếu cố tiểu bằng hữu mặc quần áo, mùa thu sáng sớm ý lạnh mười phần, sư sư thân thể yếu, các đại nhân không dám có chút chủ quan. Ngoại bà một mực mang theo sư sư cùng đậu đậu đi ngủ, nhưng là tối hôm qua đậu đậu làm phản, nàng chạy tới Lý Tưởng gian phòng. Ỉ lại đại tượng trên giường không xuống, ôm thật chặt gối đầu, tứ chi cuốn lên, kiên quyết không đi. Nàng không phải tưởng niệm ca ca mới lại ca ca giường, mà là hối hận, vẫn là vì mua xe máy sự tình. Đại tượng dùng 5 khối tiền đổi nàng, lúc ấy nàng vui vẻ điên rồi, tỉnh táo vài ngày sau, càng nghĩ càng cảm thấy thua thiệt lớn. Tiểu gia hỏa muốn dùng 5 khối tiền mua Lý Tưởng xe máy, bị khịt mũi coi thường, mua cái lốp xe bên trên nhỏ đầu đầu đều không đủ. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu bởi vậy khẳng định 5 khối tiền quá ít ta, lừa gạt tiểu hải tử. Yêu cầu thêm tiền. Hai người có kẻ mặc cả, ai cũng không chịu nhượng bộ. Lúc ấy đêm đã khuya, tiểu Lý nhà đại nhân đều ngủ, thế là Lý Tưởng yên lòng ấn xuống tiểu bất điểm đánh một trận, sau đó sảng khoái đáp ứng mua cho nàng một cố linh lợi xe bồi thường. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu chịu một trận đánh, đổi một cố linh lợi xe, mừng rỡ không thôi, cảm thấy chiếm đại tiện nghi, mặc dù còn là có thua thiệt cảm giác, nhưng đây chính là một chiếc xe ấy. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu một đêm lại là khổ sở lại là thương tâm vừa mừng rỡ như điên, nhân sinh thay đổi rất nhanh thật sự là quá kích thích, dẫn đến nàng ngủ không yên, quấn lấy Lý Tưởng kể chuyện xưa, sau đó hôm nay hai người đều dậy không nổi giường. Hướng tiểu viên đến gọi hắn hai. Đậu Đậu giả ngu, cọ cọ hai lần, toàn bộ giấu vào trong chăn, đem Lý Tưởng đột hiện đi ra. Lý Tưởng buồn ngủ quá đỗi, tiểu nhân tinh tối hôm qua hại khổ hắn. Hắn xoay người, cố ý đem chăn mền cuốn đi, lộ ra một cái thịt thịt nhỏ thân thể. Giống một viên bánh trôi nước giống như nằm ở giường lớn trung tâm, cái kia tròn trịa cái mông nhỏ a, vểnh lên rất muốn đập. Lý Tưởng ý tứ rất rõ ràng, trước gọi cái này tiểu nhân tinh. Đậu Đậu nhắm mắt lại, nửa ngủ nửa tỉnh, tốt tốt thì thầm, cũng xoay người, trước đạp Lý Tưởng một cước, lại dán đi lên, tay chân co lên đến, cuộn mình thành một cái bóng, đưa lưng về phía tiểu viên mụ mụ. Hướng tiểu viên đúng hai người này mánh khóe môn thanh, trực tiếp gọi hàng, tiểu tượng ngươi nhanh lên rời giường, ngươi muốn đuổi máy bay. Lý Tưởng lo lắng tiểu viên mụ mụ kéo thai, lên tiếng trước, đáp lại nói, Đậu Đậu không rời giường sao. Đậu Đậu ủng ủng ủng không biết đang nói cái gì, giọng nói bất thiện, manh hung manh hung. Hướng tiểu viên, Đậu Đậu cũng rời giường. Nhanh lên. Đậu Đậu ngủ càng sâu, còn đánh lên sữa hãn. Tiểu viên mụ mụ nói, tiểu tượng ngươi nhanh lên rời giường, đừng quản Đậu Đậu. Lý Tưởng cảm giác toàn thân mệt mỏi, như bị 100 cái tiểu hài tử đánh một đêm đồng dạng. Phỏng đoán khẳng định là Đậu Đậu tối hôm qua thừa dịp hắn đi ngủ phía sau đối hắn động thủ động cước. Lý Tưởng nằm ì, hướng tiểu viên không kiên nhẫn được nữa, giọng nói càng ngày càng bất thiện, ôn nhu nữ nhân chế không phục trên giường hai cái này tiểu hài, nhất định phải mạnh mẽ mới được. Lý Tưởng lập tức bị tiểu viên mụ mụ khủng bố chi phối, ngụy biện nói, Đậu Đậu nhỏ như vậy đều không rời giường, ta đều số tuổi này, còn hoạt bát cái gì sức lực? Ta tại sao phải rời giường? Tiểu viên mụ mụ nổi giận, lực tay lớn đến kinh người. Từng thanh chăn mền nhấc lên ném trên mặt đất, khủng bố nói, hạn các ngươi một phút, lên cho ta giường. Lý Tưởng giật mình, xoay người liền muốn rời giường, Đột nhiên phía sau truyền đến nhỏ sữa âm. Rơi dương rồi, a nha, mụ mụ đừng đánh Luân Luân ra là tiểu bảo bảo a. Vừa rồi giả chết chứa đại tượng ca ca đều tin tưởng, không nghĩ tới đánh cây cỏ liền bừng tỉnh cái này lỗ thai dài con thỏ nhỏ. Ăn xong điểm tâm, Cổ Kỳ Tĩnh cùng Dương Hoa đã lái xe tại tiểu khu bên ngoài chờ đợi, Lý Tưởng xua tan 5 người cùng một đầu miêu miêu, lên xe chạy tới sân bay. 7 giờ rưỡi tối buổi hòa nhạc, ban ngày là diễn tập thời gian, giữa trưa sau khi ăn cơm trưa xong còn muốn tiếp nhận nơi đó truyền thông phỏng vấn, những này Lý Tưởng là nhân vật chính, trốn tránh không được. Thẩm Dương đã hoa tươi tàn bại, lá khô lộn xộn rơi, Nghi Châu Ý Nghĩa nguyên chim hót hoa nở, mùa xuân. Máy bay hạ cánh về sau, Lý Tưởng bọn người chạy thẳng tới Nam Sơn nhà hát. Hắn được Trình Tổng là không theo sáo lộ đến, độc lai độc vãng, đám fan hâm mộ thường xuyên vùa hụt, tiếng oán than dậy đất, lần này dập máy phía sau cũng rất thuận lợi, không có gặp phải đợi ở đây fan hâm mộ. Hôm nay ngôi sao 12 cường tuyển thủ, trừ Lý Tưởng, những người khác tại. Hướng mọi người thật có lỗi về sau, Lý Tưởng trước cùng mọi người ăn cơm trưa, sau đó phải tập thể tiếp nhận nơi đó truyền thông phỏng vấn, sau đó là hiện trường diễn tập. Sau khi ăn cơm trưa xong, có 20 phút ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi. Lý Tưởng tìm tới thời sổ, cho bọn hắn tổ hợp viết một ca khúc, hiện tại giao cho bọn hắn. Ca khúc mới. Dạng gì ca khúc mới? Cảm ơn Lý Tưởng. Tiêu An Đông bọn người nghe vậy, nhộn nhịp vây tới. Mặt khác mấy người chỉ có thể không ngừng hâm mộ. Ca khúc mới gọi Mùa Hạ Vĩnh Cửu, lấy các ngươi danh tự viết. Lý Tưởng nói. Giữa hè là một cái thời tiết, là hành tinh cùng hành tinh cách gần nhất thời điểm. Mùa Hạ Vĩnh Cửu có ý tứ là nói mặc dù tại giữa hè thời tiết hành tinh cùng hành tinh cách gần nhất, nhưng là giữa bọn chúng khoảng cách hay là muốn dùng hết năm qua tính toán, đối với con người mà nói, ý lìa nguyên mong muốn không thể thành. Mật Nha giải trí cho cái này tổ hợp lấy tên Mùa Hạ Vĩnh Cửu, ngụ ý là mặc dù bọn hắn năm nay mùa hè thanh danh vang dội, nhưng là rời chân chính thành công còn rất xa xôi, vì lẽ đó tuyệt đối không nên tự đắc tự mãn, ý lìa nguyên phải cố gắng phấn đấu, tiến lên đi lại vĩnh viễn không thể ngừng. Chương 140, đục ngầu. Thời sổ đám người tổ hợp gọi Mùa Hạ Vĩnh Cửu, Lý Tưởng cho bọn hắn viết ca liền gọi Mùa Hạ Vĩnh Cửu, có thể nói phi thường dụng tâm. Ca từ bên trong từ bỏ quy tắc, phóng túng đi tình yêu, làm càn chính mình, chạy không tương lai, ta không quẹo cua, kết hợp tự thân kinh lịch, để mấy người trẻ tuổi rất có cảm xúc. Dương Quý Kính Nho yên lặng nhìn xem nhạc phổ, suy nghĩ thật lâu, biểu lộ bất định. Hắn sáng tác bài hát, tham gia hôm nay ngôi sao lúc đi là thịnh thế siêu quần xuất chúng đường đua, hắn tại tiết mục bên trên tuyệt sướng là La To Lưu Hành Ca. Trong đó có một câu là ta thật cô đơn, lập tức liền muốn không có tiền lương không có chỗ ở, ta hy vọng ta có thể trước thời gian từ bỏ âm nhạc, hy vọng có thể từ bỏ âm nhạc, hát người tan nát cõi lòng, mà làm như thế nào viết ra có cảm tình từ, coi như suy nghĩ nhân sinh lịch duyệt, tự hỏi triết học ý nghĩa, nhưng từ ngữ lượng cũng không đủ, nôn cái sổ thu chi còn có thể, xa xa nấp tại đúng ta chế rêu hát ra sáng tác người thống khổ cùng bất đắc dĩ. Hắn đang bị đào thải lúc, tuyệt vọng nói hắn rốt cuộc không viết ra được ca. Viết đều là rác rưởi. Bây giờ dạng này một cái kiêu ngạo người, lại muốn hướng Lý Tưởng mời ca, trong lòng cảm thụ chỉ có chính hắn biết. Cảm ơn ngươi. Dương Quý Kính Nho âm thầm thở dài, chân thành hướng Lý Tưởng biểu thị cảm tạ. Lý Tưởng bao nhiêu có thể hiểu được hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, không nói gì. Thời sổ mấy người liên tiếp cảm tạ Lý Tưởng, sau đó bọn hắn người đại diện Lữ Tuệ nghe nói về sau, đặc biệt từ bên ngoài chạy đến, đúng Lý Tưởng cảm tạ liên tục, nhiệt tình đến có chút làm đoàn chính mình. Một màn này để Lý Tưởng có chút cảm xúc. Chính hắn có thể sáng tác bài hát, lại có học mang theo, vào nghề 3 tháng, phong sinh thủy khởi, thuận thuận lợi lợi, chưa từng sầu không có ca, không có nếm đến qua ngành giải trí cạnh tranh tính tàn khốc. Một khúc thành danh thí dụ ngăn nắp chói mắt, nhưng phía sau là càng suy nghĩ nhiều hơn nổi danh muốn điên rồi ca sĩ bọn hắn có thể vì một ca khúc tranh đầu rơi máu chảy. Từ hướng này nhìn, Lý Tưởng là cái may mắn. Buổi chiều diễn tập lướt qua không nhắc tới, lúc chạm vào tối. Hướng Sơ Ảnh liên lạc lên Lý Tưởng, mang theo nàng cái kia một bang học sinh đi vào hậu trường gặp hắn. Lý Tưởng cũng bất quá so với bọn hắn lớn hơn 3 tuổi, nhưng là đứng chung một chỗ lúc, cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt, giống như là Lý Tưởng mang theo một đám tiểu đệ đệ tiểu muội muội. Lý Tưởng tại một đám người chen chúc xuống chụp ảnh chung, một đám 16 tuổi thiếu niên thiếu nữ cười giống cây bông gòn hoa đồng dạng sán lạ. Lý Tưởng hiện tại không có ra âm nhạc album. Vì lẽ đó những bạn học này mang chính là hắn album ảnh cùng bưu thiếp loại hình vật kỷ niệm, mời thần tượng ký lên danh tự. Ca ca người cùng chúng ta hướng lão sư là quan hệ như thế nào? Lúc rời đi, đại thiếu tò mò hỏi. Lý Tưởng há mồm muốn nói, Hướng Sơ Ảnh đột đáp, mau cút, hỏi nhiều như vậy làm gì, đi ra ngoài, đi mau. Để ta bọn họ biết không? Các ngươi là thân nhân sao? Nói cho chúng ta biết đi. Đừng đuổi chúng ta đi a. Tại mọi người đau khổ cầu khẩn bên trong, Hướng Sơ Ảnh Ý Liễu Nguyên Bá đạo muốn đem bọn hắn đuổi đi. Hướng lão sư, ngươi vì cái gì không đi? Ta cùng Lý Tưởng nói hai câu, các ngươi trước lăn. Trong đám người không biết hai ăn gan hùm mật báo nói một câu các ngươi là người yêu sao, sau đó dỗ dành một tiếng, những đứa bé này như ong vỡ tổ chạy, chấm lo lắng bị đánh chết ở đây. Người lộ hàng về sau, Lý Tưởng dùng giọng thương lượng nói với Hướng Sơ Ảnh, kính yêu tiểu gì, lăn qua lăn lại không được tốt ta. Một cái nữ nhân xinh đẹp như vậy, làm lại là nhân dân giáo sư loại này cao thượng công tác, mở miệng thành lăn, thực sự không hài hòa, nếu như có thể thay đổi mở miệng nói bẩn ma bệnh, mang đi ra ngoài cũng là một cái thỏa thỏa nữ thần. Hướng Sơ Ảnh không để ý tới Lý Tưởng đề nghị, hỏi hắn, buổi tối không đi đi, về đến trong nhà ở, ông ngoại ngươi mấy ngày nay một mực tại chợ thức ăn chọn hoa mai thịt, thật vất vả mua đến, tồn tại trong tủ lạnh, nói muốn chờ ngươi đã đến làm xiên nướng mật cho ngươi ăn. Tốt, vừa vặn có đồ vật muốn tặng cho ngoại công. Khách khí như vậy a? Không phải ta mua, là ngoại bà để ta mang hộ cho ngoại công. Ngươi cũng quá không khách khí. Gần nhất bị đậu đậu lường gạt lợi hại, đã thâm hụt, muốn trách thì trách đứa bé kia đi thôi. Đầu đầu a, cái kia tiểu phá hải tử không có ta quản, các ngươi ép không được nàng nha. Có thể ngăn chặn a, tối hôm qua ta liền đánh một trận. Lý Tưởng dõng dạc nói, hoàn toàn quên cuối cùng lấy linh lợi xe làm đại giá mới giải quyết cái kia tiểu phá hải tử. Buổi tối buổi hòa nhạc tiến hành rất thuận lợi, cơ bản theo chương trình đến, đi qua Thẩm Dương, Nam Kinh, Thượng Hải, mọi người quen tay hay việc, trừ phi hiện trường thiết bị xảy ra vấn đề, trần nhà rớt xuống, người xem náo trả vé. Nếu không cũng không tính là vấn đề. Nghi Châu nhân dân rất nhiệt tình nha, để Lý Tưởng mấy người cũng nhiệt tình tăng vọt, kém chút mệnh chết tại sân khấu bên trên. Nhiệt tình có khi thật không phải cái thứ tốt. Cũng may không phải người buổi hòa nhạc, mà là 12 cái tiểu tử thay phiên ra sân, bằng không thì Lý Tưởng thật khó nấu. Hắn tự cao tuổi trẻ, thân thể cường tráng, tinh lực tràn đầy, nhưng là mấy trận buổi hòa nhạc xuống, phát hiện nếu như là cá nhân hắn buổi hòa nhạc lời nói, hắn rất khó kiên trì toàn trường, càng đừng đề cập bảo trì tốt trạng thái hát tốt mỗi một bài ca. Nên tập thể dục. Bao nhiêu tuổi trẻ người là tại giai đoạn này bị móc sạch thân thể. Buổi hòa nhạc theo 7 giờ tối nửa mở bắt đầu, kéo dài 3 giờ, đến 10 giờ rưỡi kết thúc. Kết thúc về sau, buổi hòa nhạc Nghi Châu sắp lập tổ phương mời Lý Tưởng chờ 12 người tham gia tiệc tối, ăn no lại về khách sạn nghỉ ngơi. Lý Tưởng không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể qua loa ăn một chút, giữ lại cái bụng về nhà ông ngoại, ngoại công làm bữa ăn khuya chờ hắn đâu. Lý Tưởng không ăn nhiều điểm sao? Hôm nay vất vả. Nhìn ngươi tại sân khấu bên trên mệt đầu đầy mồ hôi. Lý Tưởng đi ra ngoài tiếp Hướng Sơ Ảnh điện thoại, một nữ nhân bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, đây là người tiếp khách sắp lập tổ phương một trong, tựa như là công ty này đồng sự. Lý Tưởng cảm giác là lạ, không để lại dấu vết cùng nàng rời đi một chút, nữ nhân này vừa đến đã dựa vào thật là gần. Ngươi hẹ chặt là bao nhiêu, thêm cái hẹ chặt đi. Nữ nhân này không thèm để ý chút nào, cười híp mắt cùng Lý Tưởng thêm hẹ chặt. Lý Tưởng không tốt cự người ở ngoài ngàn dặm. Liền cùng nàng tăng thêm vẻ chát, tiếp xuống không nhiều trò chuyện, trở lại bàn ăn bên trên, mà nữ nhân đi phòng vệ sinh. Cùng đám người uống một ly rượu đỏ, chúc mừng tối nay diễn xuất thuận lợi, Lý Tưởng bọn người liền rời đi. Các ngươi đi thôi, ta không ở khách sạn. Sau khi ra cửa Lý Tưởng cùng mọi người cáo biệt, mọi người đều biết Lý Tưởng ngoại công tại Nghi Châu, chạng vạng tối bọn hắn gặp qua Hướng Sơ Ảnh. Nha, muốn như vậy là còn có hẹn hò sao? Cũng không thể để phóng viên thấy được. Vị kia nữ đồng sự cười nói. Chỗ nào a, bà ngoại ta liền tại Nghi Châu, ta vẫn ăn lão nhân ra. Lý Tưởng nói xong cũng rời đi. Ta đưa ngươi đi. Nữ đồng sự cùng lên đến. Lý Tưởng đã để Cổ Kỳ Tĩnh trở về. Không cần không cần, cảm ơn, ta có xe. Hướng Sơ Ảnh tại ven đường chờ hắn. Trên xe, Hướng Sơ Ảnh thẳng nhìn kính chiếu hậu, hỏi Lý Tưởng, cái này ai vậy? Là. Tốt tao a. Nghẹn Lý Tưởng một câu nói không nên lời. Ngay trước cháu trai mặt nói lời như vậy thật tốt sao? Nhanh lên trở về đi, đừng để ngoại công chờ quá lâu. Ngoại công làm mì sợi chờ bọn hắn, Lý Tưởng vừa rồi trên bàn rượu ý tứ thoáng cái, lúc này chính bị đói đâu, ăn một chén lớn, cuối cùng tiêu diệt cảm giác đói bụng. Đang chuẩn bị tắm rửa thời điểm, điện thoại di động vang lên, một cái hẹ chặt nhảy vào tầm mắt. Ca hát thật vất vả, ca ngươi muốn cái gì, tỷ tỷ đều mua cho ngươi, nghe lời có được hay không? Gửi thư tín người liền là vừa rồi thêm vị kia nữ đồng sự. Mặc dù hắn ngoại hiệu là Kaka, đám fan hâm mộ đều như thế gọi, nhưng là nghĩ đến vị kia đại tỷ để hắn Kaka, Lý Tưởng một trận tê cả da đầu. Hướng Sơ Ảnh sau khi thấy cười ha ha, ta liền nói nữ nhân kia tao đi, đây là nhớ câu ngươi đây. Lập tức biến sắc, hung tợn mắng câu cái này chó chết. Lý Tưởng sắc mặt không ngừng biến ảo, đây là muốn bao nuôi hắn. Cho ta đến chỉnh cái này không biết xấu hổ xú nữ nhân. Hướng Sơ Ảnh hung ác nói. Lý Tưởng lo lắng nàng để người ta chỉnh điên rồi, quả quyết xóa người này, đồng thời tâm lý cảm thán, ngành giải trí bên trong quả nhiên ngư long hỗn tạp, nước sạch phía dưới là một mảnh đục ngầu nước bùn. Chương 141, tín nhiệm. Náo nhiệt một đêm trôi qua. Cũng may không cần lại cùng Nghi Châu buổi hòa nhạc hợp tác phương gặp mặt, bằng không thì Lý Tưởng đều cảm thấy xấu hổ, bất quá hắn tin tưởng vị kia nữ đồng sự sẽ không cảm thấy xấu hổ, loại người này khẳng định ra mặt dày giống tường thành. Mặc dù cả nước tuần diễn là mật nha giải trí tổ chức, nhưng là đặc biệt tìm một nhà hoạt động công ty chủ sự, nhà này hoạt động công ty lại tại từng cái tổ chức tìm nơi đó hoạt động công ty hợp tác. Tối hôm qua nữ nhân kia liền là Nghi Châu nơi đó công ty đồng sự, Lý Tưởng trước đây căn bản không quen biết.